Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 521, hiệu nữ hoàng. Diệp Thiên gật gật đầu, cảm thấy nhẹ nhóm. Tục ngữ nói mệnh là do trời định, rất nhiều chuyện phong thủy tuy rằng có thể thôi diễn ra nhưng lại không thể thay đổi kết quả được. Giống như là thôi bối đồ, lưu truyền hàng triệu năm, trong hàng triệu năm này cũng có không ít cao nhân dị sĩ thôi diễn ra điều huyền bí trong đó, các triều đại vua chúa cũng vô cùng coi trọng. Nhưng dòng lịch sử chuyển động như bánh xe, cho đến ngày nay tất cả những thứ phải trải qua đều trải qua, cũng giống như Diệp Thiên có thể quan sát chỗ lợi hại của thiên cơ. Tướng mạo lôi hổ hung ác, không phải tướng trường thọ, trong 3 năm tất có họa sát thân. Diệp Thiên nể mặt Lôi Trấn Nhạc nhắc nhở một câu, coi như sự đời là số trời rồi. Sau khi giúp Lôi Trấn Nhạc lau khô hai tay thì nghi thức rửa tay gác kiếm này coi là xong. Kể từ hôm nay, Lôi Trấn Nhạc sẽ rút lui khỏi ăn oán giang hồ, thù hận ngày xưa xóa bỏ. Chú Lôi chúc mừng. Trưởng lão Lôi xin chúc mừng. Tam đệ sau này bảo trọng nhé. Mọi người vây quanh lần lượt lên chúc mừng. Nhìn thấy hai nhân vật sáng lập Hồng Môn rút lui, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ cảm kích. Tục ngữ nói đã gia nhập giang hồ thân không còn là của mình nữa, không biết sau này mình sẽ cơ o ca e cuộc thế nào. Thấy cảnh như vậy, Diệp Thiên và Tống Vi Lan rút lui ra đằng sau đám người. Sau khi chào Đỗ Phi và Lôi Trấn Nhạc liền rời khỏi trang viên. Mẹ, mẹ muốn dẫn con đi đâu? Nhìn thấy Anna không nói lời nào đã khởi động xe, Diệp Thiên có chút kỳ quái hỏi. Nếu con không định đến New York, mẹ tìm chỗ ở cho con. Tống Vi Lan ném một cái chìa khóa cho con, nói. Năm đó mẹ mua một căn hộ gần đây, mỗi lần đến San Francisco đều ở đấy cả. Bình thường cũng có người quét dọn con qua đó ở là được. Trước khi xảy ra chuyện này, Tống Vi Lan có quan hệ rất thân thiết với Hồng Môn, hàng năm ít nhất đến San Francisco 6 lần cho nên mới mua căn nhà ở đây. Vâng, con đang muốn dọn ra ngoài đây. Diệp Thiên gật gật đầu, cậu ở trong phòng bái hương ở Hồng Môn chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, cũng không có ý định trung thành với Hồng Môn, ở chỗ Đỗ Phi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Căn biệt thự của Tống Vi Lan rất gần chỗ hoa viên của Lôi Trấn Nhạc, lái xe 5 phút là tới. Căn biệt thự này là căn nhà nhỏ 2 tầng, diện tích tuy rằng không lớn lắm nhưng cây cỏ hoa lá rất đẹp. Sức sống của toàn bộ cây cối hoa cỏ xung quanh căn biệt thự khiến cho ngôi nhà tràn ngập sức sống. Môi trường quả nhiên có liên quan đến linh khí mạnh yếu. Sau khi đến đây, cảm giác nhạy bén của Diệp Thiên lập tức cảm nhận được nguyên khí tản mát trong trời đất. So với không khí hỗn độn ở kinh thành kia, nơi này linh khí rất mạnh. Cho dù so với những nơi rừng rậm hoang vu không có người đến kia vẫn hơn một bậc. Buổi tối, Tống Vi Lan sau khi cùng con trai ăn bữa tối mới lưu luyến trở về New York. Trong khoảng thời gian này, Tống Vi Lan quả thực trở thành nhân viên cứu hỏa, ngoài trấn an công nhân ra còn phải phối hợp quan hệ với các quan chức bộ ngành có liên quan Mỹ tranh thủ lấy lại số tiền khổng lồ đó. Sau khi tiễn mẹ đi, Diệp Thiên lấy di động gọi về nhà, tâm sự tình cảm một hồi lâu với Vu Thanh Nhã. Lúc này mở danh bạ điện thoại ra tìm một số điện thoại trong đó. Alo, tôi là Diệp Thiên đây. Cái di động này giống như cái của Diệp Thiên, đều là số ở Bắc Kinh, khai thông hệ thống toàn cầu. Năm 2000 này người có thể dùng phương thức này để liên lạc cũng không có nhiều. Diệp Thiên, cuối cùng cậu cũng gọi điện thoại đến. Tôi tưởng là lần này cậu không tham gia đại hội vô sinh ngầm lần này. Trúc Duy Phong lời nói lo lắng kèm theo một chút vui sướng. Cậu còn ở phố người Hoa ở San Francisco không? Tôi qua đón. Ấy, sao Trúc Tổng biết tôi ở phố người Hoa thế? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, trong lòng có chút không vui. Người giống như cậu cực kỳ ghét bị người khác theo dõi. Khụ khụ, cậu đừng có hiểu lầm, tôi không theo dõi cậu đâu. Trúc Duy Phong ho khan một tiếng, vội vàng giải thích nói: cậu ở Hương Đường Hồng Môn, chuyện này sớm đã truyền ra cả thế giới người Hoa, tôi có muốn không biết cũng không được. Hồng Môn vốn có quan hệ chặt chẽ với quan chức cấp cao trong nước, cũng được một số bộ ngành coi trọng. Hình như chỉ cần có gió nhẹ lay động ngọn cỏ thôi cũng lập tức cũng có tin tức truyền về. Mà người có thế lực sau lưng như Trúc Duy Phong tin tức đó đương nhiên là rất rõ. Diệp Thiên ở Hương Đường Hồng Môn gây áp lực cho Lôi Chấn Nhạc, cậu ta cũng chỉ biết muộn hơn mấy tiếng mà thôi. Thế nhưng Trúc Duy Phong thực không dám cho người theo Diệp Thiên, nếu không hắn ta không thể không biết sau khi tham dự nghi lễ rửa tay gác kiếm của Lôi Chấn Nhạc xong thì không quay về Tổng Đường Hồng Môn nữa. Ông có ở San Francisco không? Tôi không ở phố Nơ Gơ U V Quy Quy O Y Hoa, tôi ở ngoại thành phố. Nghe ngữ khí của Trúc Duy Phong, hình như cách phố người Hoa không xa. Diệp Thiên suy nghĩ một lát, nói địa chỉ của mình cho hắn biết. Ố, muộn nhất là một tiếng nữa rồi sẽ đến. Trúc Duy Phong nhớ kỹ địa chỉ, vội vàng ngắt điện thoại. Hơn 20 phút sau, bên ngoài biệt thự Diệp Thiên vang lên tiếng động cơ ô tô. Trúc Duy Phong dẫn theo hai người trung niên thân hình dũng mãnh bước từ xe xuống. Diệp Thiên, cậu làm tôi đợi muốn chết. Trúc Duy Phong rất tự nhiên ôm lấy Diệp Thiên. Sau khi ngẩng đầu nhìn thấy căn biệt thự đằng sau Diệp Thiên, ánh mắt sáng ngời, nói: Diệp Thiên, cậu đúng là biết hưởng thụ cuộc sống, biệt thự tôn sùng tự nhiên thế này rất được hoan nghênh ở Mỹ đấy. Trúc Duy Phong hay ra nước ngoài, hắn biết đừng nhìn căn biệt thự không có điểm nào thu hút này nhưng lại cực kỳ đắt tiền. Hơn nữa vườn hoa xanh ngát đằng trước sau biệt thự ở Mỹ người bình thường không thể nào mua được. Mẹ tôi mua, không liên quan đến tôi, vào nhà ngồi đi. Diệp Thiên liếc mắt nhìn thấy người phía sau Trúc Duy Phong, nói: hai vị này từng gặp qua rồi, cùng nhau vào đi. Trí nhớ Diệp Thiên vô cùng tốt, hai người này ở Bắc Kinh ở Bô Sinh ngầm như hình với bóng với Trúc Duy Phong, liếc mắt một cái cậu đã nhận ra. Kính chào Diệp gia. Hai người này không tùy tiện như Trúc Duy Phong, đứng ngay thẳng bắt tay với Diệp Thiên. Ấy, người trong môn phái ạ. Diệp Thiên sửng sốt một chút, bởi vì chỉ có người trong Hồng Môn mới xưng hô với cậu như vậy. Bọn họ ở Mỹ trước kia là bộ đội đặc chủng, đích thực xuất thân từ Hồng Môn, sau đi theo tôi. Trúc Duy Phong giải thích thuộc hạ cho Diệp Thiên một câu, người thân phận hiển hách như hắn ta, lúc truyền đến đời thứ ba đã như một số gia tộc lớn ở nước ngoài. Ấy, đều vào ngồi đi. Diệp Thiên gật gật đầu quay người đi vào trong phòng khách, nói: trong bếp có cà phê, muốn uống đi tự mình đi pha nha. Không dám phiền Diệp ra động tay. Hai người trung niên đó nhanh nhẹn tìm thấy trà và ấm trà trong bếp, pha trà cho hai người Diệp Thiên và Trúc Duy Phong. Nếu không phải đi theo Trúc Duy Phong, dựa vào thân phận như bọn họ ở Hồng Môn căn bản đừng nghĩ được tiếp xúc với Diệp Thiên. Sau khi ngồi vào chỗ, Diệp Thiên nhìn về phía Trúc Duy Phong, nói: Trúc Tổng, ông nói đại hội Bô Sinh ngầm đó còn có 3-4 ngày nữa à? Tôi không đến chậm chứ? Cậu không đến chậm đâu, thế nhưng địa điểm thay đổi, không tổ chức ở San Francisco nữa. Trúc Duy Phong lắc đầu, giơ tay với lấy cốc trà, đưa lên miệng, khen: trà ngon thiết quan mơ chính hiệu. Loại trà này tôi cũng chỉ được uống qua 2 lần thôi. Được rồi, đừng khoe với tôi, thế đại hội Bô Sinh ngầm đó rốt cuộc là tổ chức ở đâu thế? Ông còn không nói mau. Diệp Thiên tức giận liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái, năm đó cậu và Lý Thiện Nguyên trộm được cái bao đỏ, đó mới là trà ngon chân chính, còn trà thiết quan mơ này chỉ được coi như là tạm tạm thôi. Tổ chức ở vùng biển quốc tế, nếu không phải đợi cậu, tôi đã đang ngồi trên thuyền rồi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Trúc Duy Phong cũng không dám thừa nước đục thả câu. Phải biết rằng, không có Diệp Thiên đi theo, trong lòng hắn không có chút lo lắng gì. Có tham dự đại hội này hay không còn là chuyện khác. Vùng biển quốc tế à? Sao phải ở đó? Diệp Thiên hơi nhíu mày, nói: biển rộng mờ mịt, nếu xảy ra chuyện gì cũng không chạy được. Địa điểm Huyền Anh ngầm này không phải là tốt lắm. Diệp Thiên làm việc rất không thích việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Giống như là ngồi trên máy bay đều là chuyện Diệp Thiên không thích. Bởi vì nếu như gặp phải chuyện tai họa gì, cậu cũng không có bản lĩnh khống chế được. Trúc Duy Phong biết Diệp Thiên suy nghĩ cái gì, cười nói: Diệp gia, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Du thuyền này có tên là Nữ Hoàng Elizabeth, không có ai dám đánh vào chiếm hạm này đâu. Nữ Hoàng Elizabeth ạ? Diệp Thiên nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Ông nó là mẫu tàu chở máy bay được nước Anh chế tạo đó ạ, là thuyền tư nhân của Nữ Hoàng Elizabeth ạ. Có thể có được cái tên du thuyền Elizabeth theo Diệp Thiên biết chỉ có hai cái. Một con thuyền được gọi là tấm bia vĩnh viễn không bị chìm, du thuyền của Nữ Hoàng Anh. Một cái còn lại là chiến hạm nước Anh đang nghiên cứu chế tạo, thế nhưng dự kiến đến năm 2004 mới hoàn công. Đều không phải. Trúc Duy Phong cười đắc ý, nói: chiến hạm này chế tạo năm 1921, năm đó đã từng bỏ neo ở Thượng Hảo. Nó có liên quan gì với Hoàng gia Anh hay không tôi không biết, nhưng có thể đăng ký được cái tên này thế lực sau lưng nghĩ thôi cũng biết được. Trúc Duy Phong cũng không hiểu biết lắm về du thuyền có biệt hiệu là Nữ Hoàng Elizabeth này, nhưng hắn biết bối cảnh đằng sau du thuyền này không phải dày, có liên quan mật thiết đến ông chủ các nước. Ở nửa thế kỷ trước, nó chỉ là một con thuyền mà các bậc hào phú trên thế giới dùng để đi du lịch. Thế nhưng ở những năm 80 có thế lực nhúng tay vào, con tàu Nữ Hoàng Elizabeth trở thành nơi ở tổ chức vô sinh ngầm thế giới, trở thành thánh địa của các tuyển thủ vô sinh ngầm. Người có thể tham gia vô sinh ngầm Nữ Vương Elizabeth, không ai không phải là tuyển thủ hàng đầu thế giới. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 522. Lên thuyền. Kỳ thức bắt đầu từ năm 80, tổ chức trận đấu Huyền Anh ngầm thế giới hàng năm đều được tổ chức trên con thuyền Nữ Hoàng Elizabeth. Chỉ có điều người nước ngoài khá là thực tế, bọn họ làm việc không giống như quan chức trong nước chiếu cố tình cảm. Trước kia vô sinh ngầm Trung Quốc chưa quen cho nên không nhận được lời mời mà thôi. Lần này nếu không phải quyền vương An Dây Ebic của nước Nga bị thua ở Trung Quốc trở về, lôi chủ Nhật Bản Takumi Kato bị chặt cả tứ chi, sợ là Trúc Duy Phong lần này cũng không có phần đâu. Đại hội khi nào thì bắt đầu? Chuyện của Hồng Môn đã xử lý xong, tâm trạng Diệp Thiên cũng liền truyền qua trận đấu vô sinh ngầm lần này. Ngẫm lại được gặp cao thủ quyền Anh ngầm khắp nơi trên thế giới, Diệp Thiên có chút cảm xúc mênh mang. Trúc Duy Phong cười khổ một tiếng, nói: ngày mai bắt đầu tổ chức giao lưu trao đổi đại diện các quốc gia, ngày mốt bắt đầu tiến hành tranh giải quyền vương. Kỳ thực bên tổ chức ở Mỹ sớm đã thúc giục Trúc Duy Phong lên thuyền, chỉ có điều vẫn không liên lạc được với Diệp Thiên. Nếu hôm nay vẫn không liên lạc được với Diệp Thiên thì Trúc Duy Phong đã chuẩn bị bỏ cơ hội bắt nhịp với tổ chức vô sinh ngầm thế giới lần này rồi. Phải biết rằng, lần này không có cao thủ quyền vương đến từ Trung Quốc tham gia trận đấu này, vô hình chung sẽ thấp hơn một bậc so với đại diện các nước khác. Nếu Diệp Thiên không ra trận mà nói, Trúc Duy Phong cũng không đi để mất mặt. Ngày mai à? Có thể đến kịp sao? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, lúc này mới diêu Trúc Duy Phong vội vàng lo lắng tới tìm mình, hóa ra là đã không còn thời gian rồi. Trúc Duy Phong nhìn đồng hồ, nói: bây giờ vẫn còn kịp, hôm nay là thời hạn cuối cùng lên thuyền, quá thời gian này thì chẳng khác nào mình bỏ qua lời mời lần này. Còn đợi cái gì nữa, đi thôi. Diệp Thiên nở nụ cười, đứng lên nói: chờ tôi 3 phút, tôi thu dọn ít đồ đạc. Trở lại phòng ngủ, Diệp Thiên rất ra cái túi mang theo đồ tùy thân của mình, bên trong có hộ chiếu và 2 bình thuốc. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên lại đi vào, nhét vài bộ quần áo vào. Diệp Thiên thu dọn xong chưa? Xuống dưới lầu, Trúc Duy Phong và hai người đó đã sớm đứng ở cửa rồi. Theo sau Trúc Duy Phong, Diệp Thiên lên chiếc xe Mercedes màu đen. Ngồi xe phóng một mạch, nửa giờ sau chạy đến dưới cây cầu nổi tiếng Golden Gate của San Francisco. Phía trước một du thuyền cỡ trung đang đậu ở đó, trên đó hình như nhìn thấy bóng người đang đi. Các vị, mời đưa ra thư mời. Sau khi mấy người Diệp Thiên xuống xe đi đến cuối con tàu, bị ba người đàn ông mặc con lê đen ngăn lại, mà đồng thời trên thuyền còn có mấy ánh mắt nhìn xuống. Mẹ nó, cái này là du thuyền hay là chiến hạm đây? Diệp Thiên không để ý đến bên hông ba người mang súng, nhưng lại cảm ứng được phía dưới ván du thuyền kia còn có một anh chàng to con, thậm chí đầu nguy hiểm còn nhỉnh hơn Diệp Thiên vài phần. Chúng tôi nhận được lời mời của ông Le Men Sen, đây là thư mời. Trúc Duy Phong mặc dù là một đầu sỏ ở Trung Quốc, nhưng tới nước ngoài này cũng phải theo quy tắc của người ta. Sau khi bị chặn lại, lấy từ trong người ta một tấm thiệp mời màu đen. Một người đàn ông da trắng nhận lấy thư mời, nói: xin lỗi, các vị không có tuyển thủ thi đấu. Dựa vào quy tắc chỉ được hai người lên thuyền, hơn nữa không được mang theo vũ khí gì. Chỉ được hai người lên thuyền thôi à? Sau khi nghe được đối phương nói, Trúc Duy Phong hơi do dự. Trúc Duy Phong biết hai tên vệ sĩ của hắn lên thuyền cũng không có tác dụng gì, thế nhưng trong lòng hắn vẫn luôn sinh ra một chút cảm giác bất an. Lúc này nhân viên bảo vệ không cho lên thuyền. Sau khi xuất ngũ khỏi bộ đặc biệt, Trúc Duy Phong tự cảm thấy cái mạng nhỏ của mình cũng quý báu như ai, có nên lên thuyền hay không cũng chưa quyết định. Trúc Tổng đến đây rồi, chẳng nhẽ lại không đi? Diệp Thiên vỗ vỗ bả vai Trúc Duy Phong, nói: tôi thôi diễn rồi, đừng ngại, cứ yên tâm đi. Được, thế thì tôi đi với Diệp Huyên để một chuyến vậy. Trúc Duy Phong gật đầu, giờ khóc giờ cười nghe theo Diệp Thiên. Lúc trước là anh đến mời chú tham gia trận đấu, đến bây giờ sao lại thành ra ngược lại thế này? Trải qua một đợt khám xét người cẩn thận, thì chiếc du thuyền đó mới thả ván xuống. Diệp Thiên và Trúc Duy Phong bước lên. Một người thanh niên mặc trang phục tiếp đón đi tới, mở miệng nói: hai vị tiên sinh, trước khi thuyền rời bến, hai vị có thể đi lại trên bung tàu, thế nhưng đến khi thuyền bắt đầu rời thì hai vị phải vào bên trong thuyền. Ấy, tiếng Trung Quốc nói cũng được đấy. Diệp Thiên nhìn người tiếp đón da trắng rõ ràng không phải người Trung Quốc này, hỏi: cậu học tiếng phổ thông ở đâu đấy, nói chuẩn đấy. Cảm ơn tiên sinh đã khen ngợi, tôi tổng cộng biết nói 7 thứ tiếng, tiếng Trung Quốc chỉ là một trong số đó thôi. Người tiếp đón lễ phép nói. Những nhân viên làm việc trên con tàu nữ hoàng Elizabeth nát ít nhất cũng phải biết 5 thứ tiếng, nếu không không đủ tư cách để lên thuyền. Câu trả lời của người tiếp đón khiến cho Diệp Thiên và Trúc Duy Phong không nhìn được nhìn nhau một cái. Tục ngữ nói có so sánh mới tìm ra được điểm thua kém. So với nhà tổ chức ở nữ hoàng Elizabeth, đấu trường quyền anh ngầm của Trúc Duy Phong căn bản là không thể đưa ra tuyển thủ nào. Nhân viên làm việc của hắn ở đấy nói tiếng Anh còn lắp ba lắp bắp. Sau khi dặn dò hai người Diệp Thiên cần phải chú ý một số chuyện, nhân viên tiếp đón quay người rời đi. Còn 2 giờ nữa thuyền mới rời bến, Diệp Thiên và Trúc Duy Phong đi lại trên thuyền. Mặc dù trên mũi thuyền có người canh giữ, nhưng Diệp Thiên vẫn nhìn thấy một cái súng máy ở trên giá một góc chỗ những cái thùng dầu đó. Thậm chí ngay cả chuỗi đạn vàng cũng đều được chuẩn bị hết rồi. Có lẽ là nhóm cuối cùng lên trên du thuyền nữ hoàng Elizabeth, người trên thuyền cũng không phải là nhiều, tính thêm cả hai người Diệp Thiên và cả nhân viên công tác nữa thì chỉ mười mấy người. Sau khi lên thuyền cũng không phải chật chội gì. Ở trong khoang thuyền có một quầy rượu, thậm chí còn cung cấp cả xì gà và điếu kéo xì gà. Trưởng ban tổ chức Mu Út sắp xếp một cách chu đáo nhất. Cho dù là chỉ trong hành trình ngắn ngủi mấy ngày nhưng vẫn phục vụ hết sức cẩn thận. Nghiêm khắc mà nói, điểm xuất phát của mấy người Diệp Thiên là San Francisco, từ nơi này qua eo biển Golden Gate là đến biển Thái Bình Dương, mà chiến hạm nữ hoàng Elizabeth đang dừng trên vùng biển quốc tế Thái Bình Dương. Trải qua đại khái là hơn 2 giờ, du thuyền mới dừng lại, nhìn xuyên qua cửa sổ mạn thuyền nhìn ra ngoài biển, ở phía trước hình như có vương quốc nào đó trên biển thì phải. Lúc này đã là hơn 10 giờ đêm, hơn nữa thời tiết cũng không phải đẹp lắm, tầm nhìn không xa, nhưng đèn đuốc trên chiếc du thuyền đó sáng trưng, giống y như ban ngày. Các vị có thể ra ngoài được rồi. Giọng nói của người tiếp đón vang lên, đồng thời cửa khoang thuyền cũng được mở ra. Ngửa đầu nhìn cao 5-6 mét, du thuyền nữ hoàng Elizabeth cao tương đương với tòa nhà hơn 20 tầng. Diệp Thiên không nhìn được thì thào lẩm bẩm: con bà nó, kể cả là lâu đài của nữ hoàng Elizabeth chắc cũng không to đến thế này. Cũng không phải Diệp Thiên không hiểu biết, thế nhưng từ trước đến nay cậu đi du lịch toàn bằng máy bay, trên cơ bản là chưa đi thuyền bao giờ. Đây đúng là lần đầu tiên nhìn thấy con thuyền lớn như vậy. Vị tiên sinh này cậu nói chính là nữ hoàng Elizabeth IA. Người tiếp đón đứng bên cạnh nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, cười nói: Elizabeth II không thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng Anh, nó là một du thuyền của công ty Carnival Hoa Kỳ, công ty con của hãng Cunha nước Anh. Vào năm 1976 do nữ hoàng Elizabeth II chủ trì nghi lễ hạ thủy, mà con thuyền Elizabeth của chúng ta này được hạ thủy vào năm 1921. Vào năm 1980, con tàu được nghỉ ngơi và khôi phục, quy mô còn to hơn con tàu Elizabeth ý chút. Những lời này của G, U, V, Q, Q, O, I tiếp đón khiến cho Diệp Thiên mặt dày cũng phải ửng hồng. Trước kia cậu nghĩ con tàu được mệnh danh Elizabeth chắc là thuộc quyền sở hữu của bà ấy, không ngờ lại được người tiếp đón dạy cho một bài. Cũng may người tiếp đón này lễ phép giải thích cũng không làm khó Diệp Thiên. Sau khi nhìn thấy thang hạ xuống, hô: các vị tiên sinh, xin mời lên thang, bên trên sẽ có người tiếp đón các vị. Lần lên thang đầu tiên có 8 người, ngoài người tiếp đón ra, hầu như tất cả mọi người đều lên thuyền rồi. Càng lên cao, thể tích con thuyền trong mắt Diệp Thiên càng nhỏ dần. Quá đồ sộ. Sau khi lên du thuyền, mặc dù đập vào mắt chỉ là một khoảng biển rộng tối mịt mờ, nhưng cái cảm giác này vẫn khiến cho Diệp Thiên cảm thấy rung động. Cảm giác ở trong biển trên du thuyền này hoàn toàn không giống như trên bầu trời. Hai vị, các vị có thể vào phòng khu cơ, đây là thẻ quẹt phòng của hai vị. Hai vị xin đừng đi lại lung tung vào đêm khuya, ngày mai trên radio sẽ có thông báo mời các vị tham gia hội nghị. Lên trên du thuyền, lại có người thẩm tra thân phận Diệp Thiên và Trúc Duy Phong một phen, sau đó đưa hai thẻ quẹt phòng cho bọn họ. Thế nhưng Diệp Thiên phát hiện bộ mặt của Trúc công tử lúc này hình như có chút khó coi. Thầy, cảnh sắc ở đây thật đẹp. Mặc dù màn đêm bao phủ biển rộng nhưng dựa vào thị lực Diệp Thiên vẫn có thể nhìn ra rất xa. Hơn nữa phòng mà hai người ở bên ngoài còn có một ban công, Diệp Thiên thực sự rất hài lòng. Trúc tổng, làm sao thế? Diệp Thiên đứng ở ban công một hồi, xoay người vào phòng, nhìn thấy sắc mặt trầm ngâm của Trúc tổng không khỏi cười nói: bên tổ chức nợ ông bao nhiêu tiền thế mà mới lên đã mất hứng thế này? Kỳ thị, mẹ nó, đây là kỳ thị chúng ta. Diệp Thiên không đề cập đến chuyện này còn được, mới nhắc đến chuyện này, Trúc Duy Phong nhảy dựng lên. Mẹ nó, Le Men Sen không đến chào đón chúng ta không nói làm gì, lại còn phân cho chúng ta ở khu cơ, thực không coi giới vô sinh ngầm Trung Quốc ra cái thể thống gì cả. Thái độ lên thuyền của Diệp Thiên và Trúc Duy Phong không giống nhau. Trúc Duy Phong đã từng ngồi du thuyền hoàng tráng hơn thế này du lịch toàn cầu rồi, tất nhiên là hiểu biết với cấp bậc các phòng của hắn cũng hơn Diệp Thiên nhiều. Theo lẽ thường, du thuyền bình thường đều chia các khu bằng những chữ cái A, B, C, D. Phòng cấp cao nhất tất nhiên là phòng tiện nghi tốt nhất và cũng là khu A tầng cao nhất. Chỉ có điều bây giờ là khu A thì không nói làm gì, ngay cả khu B cũng không được vào. Điều này khiến cho Trúc Duy Phong có cảm giác bị kỳ thị. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 523. Kỳ thị. Mặc dù hơn trăm năm trước Trung Quốc bị các cường quốc hà hiếp, không có địa vị gì trên trường quốc tế, nhưng bây giờ là năm 2000, địa vị Trung Quốc trên quốc tế hoàn toàn không như ngày trước nữa. Sau khi Trúc Duy Phong xuất ngũ, với thân phận ông chủ tập đoàn tư nhân ở trong nước, đi qua không ít quốc gia đều được tiếp đón như là khách quý. Cho dù là Xuyệt phải nghỉ viện, các cường quốc như Anh Mỹ đều tiếp xúc không ít, chưa từng bị lạnh nhạt như lần này. Hơn nữa điều càng làm cho Trúc Duy Phong khó chấp nhận chính là loại du thuyền xa hoa kiểu này, nhà ăn từng khu tất nhiên cũng không giống nhau. Khu cơ như bọn họ cũng chỉ được hưởng phục vụ và dùng cơm khu cơ. Việc này đối với Trúc Duy Phong mà nói quả thực giống như một cái bạt tai. Mẹ nó, đúng là khốn nạn, vẫn coi Trung Quốc như 100 năm trước sao. Thế hệ sau như Trúc Duy Phong mặc dù quần áo là lượt nhưng cực kỳ coi trọng danh dự tổ quốc, trơ mắt thấy nhận được đãi ngộ như vậy khiến hắn sinh ra cảm giác vô cùng nhục nhã. Trúc Tổng, làm nghề rèn thì thân mình phải cứng, Trung Quốc cường mạnh thì có quan hệ gì đến nghề nghiệp của ông chứ? Sau khi nghe Trúc Duy Phong mắng xong, Diệp Thiên không nhịn được cười nói: tổ chức quyền Anh ngầm Trung Quốc ngay cả tuyển thủ tham gia thi đấu cũng không có, tham gia đại hội lần này chẳng qua là dự lễ, ông còn muốn được đãi ngộ thế nào nữa? Diệp Thiên hiểu chuyện hơn Trúc Duy Phong, giang hồ võ lâm Trung Quốc đấu nhau kịch liệt, nước ngoài không có quy tắc nào, kỳ thực tất cả đều coi trọng sức mạnh. Tổ chức của bạn có thực lực mạnh thế nào, có tuyển thủ quyền vương cấp bậc nhiều bao nhiêu, tự nhiên sẽ được người khác tôn trọng, nếu không thì bị kỳ thị. Cái đó và địa vị đất nước của bạn không có liên quan gì đến nhau hết. Cậu nói cũng phải, tổ chức vô sinh ngầm Trung Quốc vẫn còn chưa tốt, ngay cả tuyển thủ cũng không có. Trúc Duy Phong bị Diệp Thiên nói đến chán nản, hắn cố gắng mấy năm qua mặc dù buôn bán lời không ít, hầu như mỗi năm đều kiếm đến hàng trăm triệu, nhưng về tố chất quyền thủ mà nói chênh lệch khá xa so với tổ chức vô sinh ngầm nước ngoài. Giống như An Jay Ebik và Takumi Kato tham gia trận đấu vô sinh ngầm lần trước, nếu không phải đúng lúc Diệp Thiên ở đó, sợ là cả giới quyền Anh ngầm Trung Quốc sẽ bị người ta kéo xuống tận đáy. Con bà nó, đợi lần này trở về nhất định sẽ tìm vài tuyển thủ tốt tốt mới được. Trúc Duy Phong nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn có thể nói là muốn tiền có tiền, muốn có thân phận, nhưng cái không thể chịu đựng được chính là cảm giác bị người ta khinh thị. Trúc Tổng, bây giờ người trong giang hồ trong nước đều tập võ phần lớn là để rèn luyện thân thể, cho dù có luyện công phu cũng rất ít người có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, để bọn họ đánh vô sinh ngầm chắc chắn là tìm chết. Diệp Thiên lắc đầu, thấy những lời nói của Trúc Siêu Phong là không đúng, công phu trên người không nhìn thấy có thể đánh được đám đệ tử, tục ngữ nói chuyện quyền loạn đánh chết sư phụ già không phải là ít. Người có công phu như Hồ Hồng Đức và Diệp Thiên tương đối ít, cho nên Trúc Duy Phong muốn tìm được quyền sư trong giang hồ hầu như là chuyện vượt quá khả năng. Thế phải làm sao? Đấu trường ngầm của tôi cũng không thể mời người nước ngoài tham gia được. Trúc Duy Phong cao mày nhìn Diệp Thiên một cái, người trước mặt mình này rõ ràng là một cao thủ thủ đoạn hơn người, rất thích hợp với đấu trường. Thế nhưng thế lực và thân phận mới ở Hồng Môn Diệp Thiên trong nước, Trúc Duy Phong có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đưa ra yêu cầu như vậy với Diệp Thiên. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, cười nói: nếu không ông phái một số người đến Nga tham gia vào trại huấn luyện vô sinh ngầm ở Sevilla đi, ông cũng xuất thân từ ấy, đừng nói là không có cửa vào nhé. Từ sau khi Liên Xô tan rã đến giờ, trại huấn luyện Siberia đã trở thành một tổ chức đào tạo huấn luyện có hệ thống. Bọn họ tiếp nhận các loại nghiệp vụ từ quyền thủ, sát thủ đến bộ đội đặc chủng tinh anh của các quốc gia đều là đối tượng huấn luyện hết. Việc này tôi đã từng nghĩ qua, thế nhưng trại huấn luyện vô sinh ngầm không giống như những chỗ khác, tỷ lệ tử vong ở nơi đó rất cao, phải tìm được người có ý chí kiên định mới vào đó được. Trúc Duy Phong không phải chưa từng nghĩ đến phương pháp này, chỉ có điều hắn cũng không thể mà thôi. Tổ chức vô sinh ngầm ở Trung Quốc của hắn thực ra giống y như tình huống trong bóng đá, ở trong nước gọi là lão đại nhưng ra nước ngoài thì không là gì cả. Theo lý thuyết, dân số Trung Quốc đông nhất thế giới có thể nói bóng đá là hoạt động uy hiếp, hơn 1 tỷ người không tìm ra được 11 người, đừng nói là tiến ra thế giới, đến năm 2000 cũng không vươn ra đến châu Á ấy chứ. Mà trong nước cũng kìm hãm võ thuật gia truyền phát triển, lúc sư phụ thu nhận đệ tử không ai là không dạy đệ tử luyện võ để rèn luyện thân thể, đừng có ra ngoài tranh đấu lẫn nhau. Kể từ đó, những người có chút võ công thường được dạy dỗ phải khiêm tốn, muốn cổ động bọn họ sang Siberia huấn luyện đúng là cực khó. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, lần này đến quan sát quyền thủ quyền anh ngầm các nước khác cũng có chút hướng dẫn cho ông đấy. Diệp Thiên khoát tay, cậu thấy Trúc Duy Phong định nói gì nhưng lại thôi, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng Diệp Thiên cũng không cho hắn cơ hội này, trong lòng cậu hiện giờ muốn làm gì thì tùy hứng thì làm, tuyệt đối không làm theo người khác sắp đặt. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tham gia đại hội. Trúc Duy Phong cười khổ gật đầu, đứng dậy về phòng. Tuy rằng chỉ ở phòng khu cơ nhưng trang thiết bị phòng vẫn tốt, khiến Diệp Thiên không nói nên lời. Giữa phòng ngủ còn có phòng tắm vòi hoa sen, nên hai người không phải dùng chung một cái. Ngoài ra trong phòng còn có một bộ quần áo lót mới tinh tùy ý khách dùng. Sau khi tắm rửa xong, Diệp Thiên nằm lên giường mở tivi xem. Hình ảnh trước mắt Diệp Thiên là viễn cảnh tàu nữ hoàng Elizabeth cùng với lời giới thiệu bằng tiếng Anh. Sau khi nghe xong, Diệp Thiên càng hiểu biết thêm về con tàu xa hoa này. Hóa ra cái tên thuyền chiến này được đặt từ năm 1921, nhưng vào những năm 70 toàn bộ con thuyền được làm lại. Nghiêm khắc mà nói, con tàu nữ hoàng Elizabeth mà Diệp Thiên đang ngồi này năm 1980 mới bắt đầu hạ thủy. Cho tới nay, con tàu nữ hoàng Elizabeth sử dụng động cơ hàng hải lớn nhất trên thế giới, là du thuyền chạy nhanh nhất thế giới. Hiện nay thuyền chiến này dài tổng cộng 312,83 m, bằng chiều dài 3 sân bóng, độ cao 62 m, tương đương với tòa nhà 20 tầng, trọng tải 75.000 tấn. Trên thuyền có tổng cộng 1.020 phòng, trong đó phòng nhìn ra biển có 770 phòng, có thể chở trên 2.000 hành khách và 986 thuyền viên, có đủ mọi loại hình giải trí như bể bơi, sân golf, rạp chiếu phim và rạp hát và các loại hình giải trí khác. Sau khi thuyền nữ hoàng Elizabeth II hạ thủy đã kết thúc việc kinh doanh du thuyền sang trọng then thế giới mà trở thành một thuyền chiến, nó ngoài Las Vegas và Macau ra cũng là một thánh địa sòng bạc nổi tiếng hàng đầu thế giới. Đương nhiên, không giống với hai nơi kia, có thể đi trên con thuyền chiến này không có ai không phải là đại tỷ phú siêu cấp. Đừng nhìn đây chỉ là một con thuyền thôi, lợi nhuận hàng năm cũng không thua hai nơi đó. Mẹ nó, thế này mới gọi là người có tiền chứ, con thuyền thế này sợ là phải hàng trăm ngàn đô la ấy chứ. Sau khi xem video giải thích xong, Diệp Thiên không nhịn được cay cú hô to một câu, vốn cho mình là người có tiền nhưng lúc này thấy người trên thuyền này ngoài nhân viên tiếp đón ra chỉ có mình cậu là nghèo nhất thôi. Hai, người nước ngoài đúng là thoáng. Sau khi xem video giải thích, hình ảnh xuất hiện trên TV không khỏi khiến cậu đỏ mặt tía tai, bởi vì trong TV xuất hiện hình ảnh một đám đàn bà trên người mỗi cô còn đánh số nữa. Dưới hình ảnh cũng có chú thích, chỉ cần nhìn vừa mắt người nào, lấy điện thoại trên giường gọi, nổi trong vòng 3 phút cô gái đó sẽ xuất hiện trong phòng. Đương nhiên, giá của đám gái đến từ mọi quốc gia đó cũng không thấp, đằng sau mỗi con số còn mang cả giá tiền. Ngủ. Cảm thấy để mình ngóc đầu dậy, Diệp Thiên tắt tivi, hít một hơi thật sâu, ép mình tiến vào trạng thái ngủ sâu. Mẹ nó, có hỏa hoạn trên bung tàu à? Thế nhưng nửa giờ sau, Diệp Thiên bị những tiếng hồng hộc bốn phía khiến cho đang mơ mơ màng tỉnh lại. Mặc dù phòng này cách âm cực tốt, nhưng cảm giác nhạy bén của Diệp Thiên vẫn không chịu nổi. Diệp Thiên tu luyện thâm hậu, những âm thanh truyền đến tai Diệp Thiên khiến cho cậu hận nỗi không thể quẳng Trúc Duy Phong ra ngoài biển luôn được. Hơn nữa Trúc Duy Phong hình như không chỉ kêu một lần, mãi cho đến tận mặt trời sáng thì mới dừng lại. Tôi nói ông còn định đi lại nữa không thế? Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên nhìn thấy Trúc Duy Phong, lập tức nổi nóng, bị anh bạn này làm phiền một đêm có thể có tinh thần thoải mái được sao? Diệp Huyên, để cậu nói cái gì? Trúc Duy Phong nghe vậy sửng sốt một chút, thế nhưng nhìn ánh mắt phẫn nộ của Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Khổ khổ, tối qua tôi gọi gái Nhật, chúng ta không phải đang kháng Nhật sao? Diệp Thiên tức giận hừ một tiếng, sắc mặt đằng đằng sát khí, nói: hôm nay đừng có mà thế nữa, nếu không tôi quẳng đầu ông cho cá mập đấy. Đừng, Diệp Huyên đệ, hiếm lắm mới được một chuyến. Trúc Duy Phong còn muốn dụ dỗ Diệp Thiên, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí, lập tức thôi cay đắng nói: nghe cậu vậy, hôm nay còn muốn gọi mấy cô người Nga, thôi không gọi nữa. Chính như Trúc Duy Phong dự đoán, bọn họ ở khu cơ đích thực có một bàn ăn riêng, tiệc đứng trải đầy hải sản, rau xanh trên bàn, vô cùng phong phú. Đến đây dùng cơm phải trên 200 người, hẳn đều là các quyền thủ và nhân viên tham gia đại hội lần này. Nhìn thấy tình hình thế này, trong lòng Trúc Duy Phong mới tốt hơn một chút, dù sao cũng có nhiều người bị đãi ngộ như hắn, cũng không phải mỗi hắn bị kỳ thị. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 524, hắc chấm thang tập hợp. Người có thể tổ chức thi đấu hắc quyền ở các quốc gia không có chỗ nào mà không phải là có bối cảnh thâm hậu. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi mọi người đều không như nhau, cho nên bên tổ chức đại hội đành ấn định thời gian là buổi sáng ngày 11. Ăn quá bữa sáng xong mới 9 giờ hơn, Diệp Thiên và Trúc Duy Phong đi lên bung tàu. Là lần đầu tiên hắn được ở trên du thuyền xa hoa loại này, vô luận là cảnh sắc trên biển xinh đẹp hay là các phương tiện trên du thuyền, Diệp Thiên đều thấy tràn ngập mới lạ. Nhìn thấy trên bung này toàn là các ông chủ giày Tây, Diệp Thiên cười nói: Trúc Tổng, du thuyền này ít nhất cũng mấy trăm tỷ, sẽ không trêu chọc đến hải tặc chứ? Hải tặc? Trúc Duy Phong bĩu môi, nói: chúng ta lột sạch quần áo chờ bọn hắn đến cướp, bọn hải tặc cũng không dám, cậu cho là con thuyền này dễ bị động vào như vậy? Hải tặc rất hung tàn, nhưng đó cũng là đối với người đến từ xa. Bọn hắn dám cướp tàu chở dầu, dám cướp tàu hàng, nhưng đối với loại du thuyền bối cảnh thâm hậu này cũng đều không dám. Trước kia Las Vegas cũng từng muốn làm cược thuyền, nhưng ở vùng biển quốc tế lại bị một bọn hải tặc cướp sạch. Nhưng 3 ngày sau đó, toàn bộ thế giới có thêm một đoàn lính đánh thuê được ngành thương quan thuê, còn không có một người nào, chưa thời gian nào, nhóm hải tặc tung hoành trên biển kia rơi vào cái kết quả đáng sợ đến thế. Sau sự kiện kia, hải tặc đối với những con thuyền này là tôn kính mà không thể gần gũi. Dù sao rực tiền là vì hưởng thụ, nếu đem cái mạng nhỏ ra thật không đáng giá. Mà du thuyền vùng biển quốc tế cũng tăng cường phòng ngự và vũ lực, giống như chiến thuyền nữ vương Y Lệ Toa Bạch này, liền trang bị vũ khí phòng ngự hạng nặng. Vì thế nó ít khi cập bờ ở các quốc gia, toàn bộ là tàu chở dầu tiến hành bổ sung đối với tàu này trên biển. Diệp gia, ngài cũng ở chỗ này sao? Diệp Thiên và Trúc Duy Phong đang ngắm gió biển thổi và trò chuyện, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng người quay đầu lại nhìn, không khỏi lặng đi một chút. Ngài là vị nào? Cùng Diệp Thiên chào hỏi chính là một người Hoa, tuổi chừng 50, hai bên huyệt thái dương cao cao, nhìn qua hẳn là người luyện công phu. Nhưng Diệp Thiên lại là không có chút ấn tượng nào. Diệp gia, tôi là Đồng Thăng Hải người Mát Cơ Va. Người kia nắm chặt tay Diệp Thiên, ngón út ấm ba cái ở trên mu bàn tay Diệp Thiên. Thì ra là huyên đệ trong bang. Nhìn thấy động tác người này, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Hồng môn lễ tiết nhiều, nhưng trong nhiều trường hợp không thích hợp hành lễ, cho nên liền nghĩ ra rất nhiều cách thức. Người này chỉ ngón út, ngụ ý mình là vãn bối, liên tục điểm ba cái, đây là đại biểu hành lễ với Diệp Thiên. Đồng Thăng Hải cũng nở nụ cười, nói: Diệp gia, tôi đã tới chậm vài ngày, khi ngài nhập hương đường tôi không tới kịp. Khi lôi ra chậu vàng rửa tay đã thấy mặt ngài, chính là chưa được nói chuyện, không ngờ tại đây gặp được. Tuy rằng không thấy được Diệp Thiên thi triển thần uy ở hương đường, nhưng cái lỗ tai có thể nghe ra chút ít. Hơn nữa mọi người đối với Diệp Thiên là thái độ cung kính, Đồng Thăng Hải cũng đã nhìn vào mắt. Thực xin lỗi, ngài là Hải gia ở Mát Cơ Va hả? Ở một bên Trúc Duy Phong nghe được người nọ tự giới thiệu, nhìn không được chen miệng. Các huyên đệ cất nhắc, ở trước mặt Diệp gia, nào có Hải gia gì chứ? Đồng Thăng Hải nhìn thấy Trúc Duy Phong đi theo Diệp Thiên, nụ cười trên mặt thực là chân thành. Vị huyên đệ này cũng là trong bang, nhìn có chút lạ mắt nhỉ. Nghe được Đồng Thăng Hải nói vậy, Trúc Duy Phong liên tục xua tay, nói: Tôi không phải Hải gia, tôi là Trúc Duy Phong, người của tập đoàn Thiên Long Quốc nội. Một thời gian trước chúng ta đã liên hệ qua chuyện An Dơ, Dơ Quy Quy U, V Quy Quy Cơ Y, E Quy Quy T, Duy Kỳ ngài còn nhớ không? Ôi, hóa ra là Trúc Tổng. Trên mặt Đồng Thăng Hải lộ ý cười, vươn tay bắt tay Trúc Duy Phong, nói: Trúc Tổng ở quốc nội lo liệu hắc quyền rất thành công, ngay cả An Đức Liệt Duy Kỳ đều sát vũ mà về, không biết lần này là phái ai đi thi đấu. Khổ khổ, lần này tôi chỉ là tới quan sát, không mang quyền thủ. Trúc Duy Phong bị Đồng Thăng Hải nói có chút xấu hổ, lúc ấy vì giữ gìn thanh danh võ huyền, rất ít có người ngoài biết thân phận chân thật của Hồ Hồng Đức, cũng đều cho là hắn là quyền thủ võ huyền. Ôi, làm sao lại không mang theo đến đây chứ? Đồng Thăng Hải cũng không biết việc này, thở dài nói: Đáng tiếc, Trúc lão đệ, lần này nếu có người có thể đánh bại An Đức Liệt Duy Kỳ, nói không chừng danh hiệu quyền vương cũng chưa có ai. Đợi một chút, hai vị, mọi người rốt cuộc đang nói chuyện gì? Chứng kiến hai người này tán gẫu được ăn ý, Diệp Thiên mở miệng cắt đứt lời nói Đồng Thăng Hải. Đồng Thăng Hải lúc này mới ý thức đã lạnh nhạt vị ra. Này, vội vàng nói: Diệp gia, tôi cùng Trúc lão đệ là bằng hữu, nhưng chưa từng gặp mặt. Một thời gian trước cậu ấy đã mời quyền thủ từ chỗ tôi. Nhưng mà quốc nội thực sự nhiều người tài ba, lại có người có thể đả bại An Đức Liệt Duy Kỳ. Nghe xong lời giải thích của Đồng Thăng Hải, Diệp Thiên mới biết cảm thấy vị trước mặt này cũng không phải người bình thường, mà là đại lão Hồng Môn ở Nga kinh doanh rất nhiều hạng mục ngầm. Từ những năm 80, Đồng Thăng Hải liền sinh hoạt tại Mát Cơ Va, trước chuyện Xô Viết giải thể, dựa vào trợ giúp mạnh mẽ Hồng Môn hải ngoại, trải qua một phen tinh phong huyết vũ, Đồng Thăng Hải cơ hồ chiếm cứ được một nửa địa bàn hắc đảo Mát Cơ Va. Người Nga luôn là dân bài ngoại, năm đó Đồng Thăng Hải cơ hồ đã phát động một cuộc chiến tranh loại nhỏ, giết chóc khắp nơi trên đất, mới sống yên ở Mát Cơ Va. Tuy rằng những năm gần đây bị siết chặt, nhưng Đồng Thăng Hải vẫn đang là kẻ kinh doanh hắc quyền lớn nhất Mát Cơ Va. Quyền vương An Đức Liệt Duy Kỳ chính là thủ hạ của hắn. Trúc Duy Phong cũng là thông qua quan hệ người khác mà biết Đồng Thăng Hải tiêu phí một số tiền lớn đem An Đức Liệt Duy Kỳ về quốc nội, nhưng cũng thiếu chút nữa đã mang tảng đá đạp chân của mình. Hải gia, ngài đừng nói việc này nữa. Làm trò trước mặt Diệp Thiên, Trúc Duy Phong có chút ngượng ngùng cười khổ nói: Người đánh bại An Đức Liệt Duy Kỳ không phải võ quyền của tôi, là thủ hạ của Diệp Thiên. Cả tứ chi của Đằng Thác Hải cũng là bị Diệp Thiên chém đứt. Cái gì? Đồng Thăng Hải không nghĩ tới Trúc Duy Phong nói ra như vậy, nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt lộ ra kinh ngạc không che giấu chút nào. Nghe người khác nói Diệp Thiên đánh bại Lôi Chấn Nhạc, tuy rằng Đồng Thăng Hải cũng thực giật mình, nhưng Lôi Chấn Nhạc đã là người hơn 80 tuổi, có lẽ là nguyên nhân thể lực chống đỡ không nổi. Nhưng Đồng Thăng Hải biết rõ An Đức Liệt Duy Kỳ lợi hại như thế nào, nếu là hắn khởi xướng có thể xé xác châu điên, không ngờ cũng bị thủ hạ của Diệp Thiên đả bại, hơn nữa thương thế mới phục hồi không lâu. Còn Đằng Thác Hải, Đồng Thăng Hải cũng nghe qua, biết hắn là một cao thủ Bắc Cung gia tộc của Nhật Bản, lúc ấy nghe được thêm tứ chi Đằng Thác Hải bị người chém đứt, Đồng Thăng Hải còn có chút vui sướng khi người gặp họ, lại không nghĩ rằng chính là Diệp Thiên gây nên. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, mắt hàm ý cảnh cáo nhìn Trúc Duy Phong một cái, nói: "Đừng nghe Trúc Tổng nói lung tung, người nọ là bằng hữu của tôi, không phải là thủ hạ." Tục ngữ nói người sợ nổi danh heo sợ nước sôi, Diệp Thiên không cầu danh, hắn thật sự không muốn làm cho chính mình trở thành đối tượng mọi người chú ý, như vậy chỉ biết sẽ thêm phiền toái. "Diệp A, chỉ dựa vào thân thủ của ngài, chính là không có vai vế, ở Hồng Môn cũng là hoàn toàn xứng đáng làm đại lão." Nghe được chiến tích Diệp Thiên, Đồng Thăng Hải thần sắc kính cẩn, khiến Diệp Thiên có chút kỳ quái. "Lão Đồng, Hồng Môn không ít cao thủ mà, khi nào thì dựa theo thân thủ mà sắp xếp địa vị? Diệp gia ở Hồng Môn muốn thượng vị là phải xem Tống Hiến người này đối với Hồng Môn đánh hắc quyền cũng là một đường tắt để thượng vị." Thấy Diệp Thiên vẻ mặt khó hiểu, Đồng Thăng Hải cười giải thích nói: "Mỗi một lần hắc quyền thế giới thi đấu đều cũng có tiền, có đôi khi cược chính là tiền, có đôi khi cược chính là địa bàn. Ở những năm 80 Lôi ra từng thắng qua người Mát Cơ Va, làm cho bọn họ lui ra khỏi San Răng Xít Cô. Người của tổ chức hắc quyền chủ yếu đều là đại lão hắc đạo các nơi, ngoài bài bạc, bọn hắn còn có thể lấy ra địa bàn của mình đến cược. Chuyện như vậy cơ hồ ở mỗi một lần hắc quyền thế giới trong các trận thi đấu lớn đều có thể chứng kiến. Ở đầu những năm 80, buôn ma túy Mexico hung hăng ngang ngược, một lần xâm nhập đến San Francisco trong địa bàn người Hoa. Sau khi trải qua một phen có chết và đổ máu với nhau, hai tổ chức quyết định phân địa bàn ở thế giới hắc quyền. Lúc ấy Mexico xuất chiến là một vị quyền thủ từng đánh cùng quyền vương Ali, hắn vốn là quyền thủ chuyên nghiệp, sau lại đi vào đến giới hắc quyền, kinh nghiệm đối chiến thập phần phong phú. Hồng Môn xuất chiến dĩ nhiên là Lôi Chấn Nhạc, cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là còn chưa đánh ba hiệp, vị quyền thủ Mexico kia liền bị Lôi Chấn Nhạc một cái phách cúp đánh chết ở tại trận. Sau đó Lôi Chấn Nhạc lại đương trường đánh chết ba người khiêu chiến quyền thủ với hắn, không người nào còn dám khiêu chiến, giành được danh hiệu quyền vương, danh tiếng Lôi Lão Hổ là không cánh mà bay như gió. Nhưng sau lần đó, ở thế giới hắc quyền thi đấu, người Hoa chưa có lần nào thắng nữa, chủ yếu đều bị Bắc Mỹ U Châu và người da đen thống trị, chỉ có rất ít một vài lão nhân mới nhớ rõ được chiến tích Lôi Chấn Nhạc năm đó. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, trong lòng cũng tò mò không thôi đối với nữ vương Y Lệ Toa Bạch này, chỉ dựa vào tổ chức hàng năm thi đấu hắc quyền một lần, hắn có thể đem thế giới hắc đạo chỉnh hợp ở cùng một chỗ. Phải biết rằng, ngoài Hồng, Mafia giống như ở Italy, Hội Tam Hợp Nhật Bản cùng với tổ chức ma túy Mexico cơ hồ hàng năm đều cũng tham gia thi đấu hắc quyền. Nếu quốc gia nào càng tàn nhẫn đánh đắm chiến thuyền xa hoa này vào lúc này, phỏng chừng tiến trình hòa bình thế giới hoàn thành hơn phân nửa, ít nhất phạm tội toàn cầu sẽ giảm thấp. Sơ Mít, lão bằng hữu của tôi, tại sao ông lại ở chỗ này? Khi Diệp Thiên hỏi Đồng Thăng Hải một vài chi tiết cụ thể, một người đầu đầy tóc bạc, tướng mạo lại hồng nhuận, mặc một bộ âu phục màu trắng có vẻ như thân sĩ đã đi tới. Ở bên cạnh người lão nhân này còn có 7-8 người da trắng, nhưng Diệp Thiên phát hiện có mấy người nhìn về phía Đồng Thăng Hải, ánh mắt tựa hồ cũng không thân mật. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 525, đánh cược. A. Lai Môn tiên sinh rất vui khi được gặp ngài. Sau khi thấy vị nhân sĩ kia, Đồng Thăng Hải giang hai cách tay cười to và ông ta một cách nồng nhiệt, đến lỗi mấy người đi theo ông cụ đó chứ nhìn Đồng Thăng Hải chằm chằm mà không hề chợp mắt. Nghe thấy tên Diệp Thiên, Diệp Thiên nghiêng đầu liếc nhìn Trúc Duy Phong, hắn nhớ rõ ở trên du thuyền Trúc Duy Phong đã từng nói đến cái tên Khắc Lai Môn. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Trúc Duy Phong không nhận ra người đối diện thì cũng chẳng khác gì Đồng Thăng Hải bọn họ chỉ là đều liên lạc qua điện thoại hoặc qua đường bưu phẩm. Khắc Lai Môn tiên sinh, tôi xin giới thiệu với ngài hai người bạn, lai lịch của bọn họ cũng lớn lắm. Sau khi ôm Khắc Lai Môn, Đồng Thăng Hải nói: vị này là người có vai vế cao nhất trong Hồng Môn của chúng tôi, Khắc Lai Môn, tôi gọi cậu ta là Diệp Gia, ngài cũng phải theo chúng tôi gọi một tiếng Gia. Thực ra Đồng Thăng Hải không có nói quá, xuất phát từ bối phận khác thường của Diệp Thiên trên đại hội Hồng Môn đã trao tặng cho hắn vinh dự là trưởng lão nhưng lại không có thực quyền, Diệp Thiên đã tiếp thu rồi. Hiểu, bối phận của mọi người rất khó hiểu, chàng trai trẻ như thế kia mà có thể được gọi là ông. Sau khi nghe Đồng Thăng Hải giới thiệu, Khắc Lai Môn phá lên cười, ông ta thừa biết làm người nói ba hoa cũng không tâng bo Diệp Thiên. Khắc Lai Môn chính là đại diện cho thế lực xa hoa, tên chiếc du thuyền này có thể nói vô số người, nhưng lúc đó Diệp Thiên nhìn ra có một người đang tự tin và diễn rất đạt. Hơn nữa thân phận của Diệp Thiên sau khi vào Hồng Môn so với Đồng Thăng Hải, Trúc Duy Phong còn chưa nắm rõ thì tất nhiên là Khắc Lai Môn càng coi trọng tuổi trẻ nên đã chìa tay ra nắm Diệp Thiên. Khắc Lai Môn tiên sinh khách sáo quá, cứ gọi tôi là Diệp Thiên là được. Diệp Thiên thản nhiên cười, chậm chậm vươn vai, cử động của hắn khiến cho mấy người phía sau Khắc Lai Môn phải biến sắc. Thân phận của Khắc Lai Môn là gì? Sau lưng ông ta có những người tài phiệt khổng lồ, là những tổ chức có vị ít nhất trên thế giới. Cho dù trên du thuyền có người kiệt ngao của Hắc Chấm Thang đi nữa thì cũng không ai dám làm càn trước mặt ông ta. Nhưng hành động bắt tay của Diệp Thiên như là hắn không tôn trọng Khắc Lai Môn. Ông ta lặng đi một chút, khả năng kiềm chế của ông ta đúng là phi thường. Ông ta vẫn mỉm cười cùng Diệp Thiên: lão bạn, vị này chính là người đại diện cho Hắc Quyền ở Trung Quốc, hắn gọi Trúc Duy Phong thì cũng hẳn là biết nhóm các cậu. Đồng Thăng Hải cũng không ngờ là Diệp Thiên sẽ như thế, vội vàng cười ha ha rồi giới thiệu Trúc Duy Phong cho Khắc Lai Môn. Đương nhiên thời còn trẻ sự nghiệp phát triển Hắc Quyền ở Trung Quốc của Trúc tiên sinh vô cùng phát triển. Sau khi Diệp Thiên buông tay ra, Khắc Lai Môn vươn tay về phía Trúc Duy Phong, nhưng lần này ông ta chỉ giơ một bàn tay, cũng không phải là vì coi bên kia nặng bên này nhẹ mà quan trọng là sợ Trúc Duy Phong không giống Diệp Thiên thì lúc đó người mất mặt lại là mình. Trúc Duy Phong lễ phép nắm tay Khắc Lai Môn cười nói: Khắc Lai Môn tiên sinh quá khen, thời gian phát triển Hắc Quyền ở Trung Quốc còn quá ngắn, còn phải mời Khắc Lai Môn tiên sinh chỉ giáo nhiều. Người Trung Quốc quả đúng là khiêm nhường. Khắc Lai Môn lắc đầu nói: tôi nghe nói người đương quyền của ông đã đánh bại cả con át chủ bài An Đức Duy, thì không biết vì sao lại không phái quyền thủ tham gia trận đấu lớn của Hắc Quyền lần này. Ha ha, mới tới lần đầu, Trúc mố còn phải quan sát học tập nhiều, cơ hội về sau vẫn còn cơ mà. Từ bên trong Trúc Duy Phong đã khỏi thái cực quyền, đó chính là đi đường quen cưới xe nhẹ, nói ba hoa năm ba câu để lảng tránh câu hỏi của Khắc Lai Môn. Hừ, An Đức Duy thì ở trong thế giới Hắc Quyền cũng chỉ là hư danh mà thôi, xếp hạng của y còn chưa đến top 10 thì có gì đặc biệt. Khắc Lai Môn còn chưa nói gì, người bên cạnh đã cười to, một người đàn ông cao chừng một thước da trắng nhìn Trúc Duy Phong có vẻ rất khinh thường nói: võ thuật Trung Quốc của các ngươi chỉ thích hợp để biểu diễn chứ thực ra cũng chiến tích thì chịu chết. Ngươi là ai? Trúc Duy Phong nhíu mày, người này đang nói tiếng Anh nhưng tạm thời vẫn không phân biệt được người này mang quốc tịch nước nào. Đồng Thăng Hải vỗ một cách đang mon hỏi đối phương, đứng trước mặt người da trắng nói: đã quên lần trước ai đánh chết quyền vương của ngươi hay sao? võ công của Đồng Thăng Hải cũng không hề kém cỏi, tuy vóc dáng không bằng đối phương nhưng khí thể cũng không kém. Ngược lại người da trắng kia lùi lại phía sau nói: Đồng, năm ngoái ta đã bại dưới tay ngươi, năm nay ngươi có dám đánh cược không? Đồng Thăng Hải khinh thường nói: Đánh cược? Ngươi lấy cái gì ra đánh cược? Người da trắng nghiến chặt răng nói: Nếu người của ta thua thì các chiến thuyền của thế giới ngầm co Malaysia sẽ là của ngươi. Lỗ Đại Phu là một đại lão cá độ ở Las Vegas của cải trên thế giới không ít. 3 năm trước y chuẩn bị của cải đầu tư cho hắc quyền ở Moscow nhưng bị Đồng Thăng Hải thắng, mất số vàng trị giá hơn $1 triệu, còn tổn thất không biết bao nhiêu người giỏi. Đối với Lỗ Đại Phu mà nói tiền không là gì nhưng rất coi trọng thể diện. 1 năm trước trong cuộc thi đấu lớn y và Đồng Thăng Hải đánh cược nhưng y cũng bị thua. Lỗ Đại Phu, có phải đầu óc ngươi bị hỏng rồi không? Đồng Thăng Hải lắc đầu nói: Cuộc đấu ở Malaysia mà có thể so sánh với cuộc đấu ở Lốt Cốc được ư? Cho dù thua hơn mấy cái chiến thuyền kia cũng không đủ. Lỗ Đại Phu, nếu ngươi muốn đánh nhau thì phải thành ý hơn đi. Chịu ảnh hưởng của Ma Cao, nhiều nơi ở Đông Nam Á cũng đầu tư vào sòng bạc và đán cược, nhưng địa bàn hạn chế cũng không phát triển lắm. Là Moscow còn là đô thị của thế giới ảnh hưởng mạnh hơn nhiều, còn Malaysia nhỏ như thế làm sao có thể sánh bằng. Đương nhiên là Đồng Thăng Hải không đáp ứng nhu cầu của Lỗ Đại Phu. Lỗ Đại Phu suy nghĩ một chút rồi nói: Được rồi, ta cược cả tổ chức ngầm ở Indonesia là được chứ? Chưa đủ. Đồng Thăng Hải vẫn lắc đầu không hề thay đổi. Ngươi còn muốn cái gì? Tổ chức ngầm ở 2 nơi lại một con thuyền đánh cược là ta đã nhượng bộ nhiều lắm rồi. Lỗ Đại Phu hơi tức giận y bước về phía trước, nhưng vì đã từng nếm trải sự thiệt thòi trước Đồng Thăng Hải nên lại lùi về phía sau nói: Như này đi, ta sẽ chi 1% cổ phần của khách sạn ở Las Vegas, đã đủ chưa? Làm ngay chứ? Nghe thấy những lời cuối cùng này của Lỗ Đại Phu, Đồng Thăng Hải liền thay đổi tỏ ra kinh ngạc. Phải biết rằng Las Vegas là nơi hấp dẫn nhất của du khách cờ bạc trên thế giới. Nó giống như cái máy sản xuất vàng vậy, mỗi ngày nó đều tạo ra một số của cải khổng lồ. Đừng có thấy 1% mà khinh thường, mà nó rất có giá trị, ít nhất cũng phải trị giá hơn $100 triệu. Nghe thấy đánh cược bằng tiền mặt, đám người khác lai môn lộ rõ sự bất ngờ, đương nhiên là trả công cho Lỗ Đạo Phu cũng cao hơn. Làm ngay, nếu ngươi thua thì phải giao ra tổ chức hắc quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lỗ Đại Phu nghiến răng nghiến lợi nói: Thế nào, có dám đánh cược không? Lỗ Đại Phu hỏi câu này làm cho Đồng Thăng Hải hơi do dự. Ông ta không hiểu tại sao y lại đặt cược số tiền lớn như vậy. Nếu mình thua cuộc thì của cải vất vả của mấy chục năm phải chắp tay mà đưa cho người ta. Mặc dù đang cùng một chiến thuyền cũng tổ chức hắc quyền nhưng họ không làm những chuyện phóng hỏa, giết người. Tuy bọn họ cũng chỉ theo quy tắc của cộng đồng đặt cược thì phải thực hiện, nếu không sẽ bị mọi người hợp lại đánh. Giống như chuyện kinh doanh hắc quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ của Đồng Thăng Hải cũng chính là thắng cược năm ngoái, dù là người thế lực mạnh như Lỗ Đại Phu cũng không gánh nổi hậu quả khi làm trái quy tắc. Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin đối với Bắc Cực Hùng hay sao? Lỗ Đại Phu thấy Đồng Thăng Hải chần chừ, liền lớn tiếng cười nhạo nói: Không có lòng tin thì cũng không thể để cho tham gia thi đấu Bắc Cực Hùng. Nghe nói hắn ta mới bị người đánh bại không lâu. Bọn họ cứ vòng vo cười đùa như vậy, giống như người Nhật Bản bị Đồng Thăng Hải chém đứt tứ chi, và chuyện An Đức Duy Kỳ bị đánh đến hộp cả máu thì mọi người đều biết. Lỗ Đại Phu, ta cũng không tin ngươi lại lợi hại hơn An Đức Duy Kỳ. Bị đối phương kích động như vậy, Đồng Thăng Hải không còn thể diện liền cắn răng đồng ý. Công bằng mà nói, thực ra An Đức Duy Kỳ cũng được đứng vào top 10 của hắc quyền, còn những người hơn anh ta thì không một tổ chức hắc quyền nào lại đưa người cho Lỗ Đại Phu. Hơn nữa số tiền mặt mà Lỗ Đại Phu đưa ra thực sự rất hấp dẫn, cho nên Đồng Thăng Hải mới đồng ý. Nếu không ông ta thà mất mặt chứ cũng không đồng ý với trận cược này. Được, Khắc Lai Môn tiên sinh mời làm cho cái văn bản. Nghe thấy Đồng Thăng Hải đồng ý, trong ánh mắt Lỗ Đại Phu lộ rõ sự gian xảo. Hằng năm các cuộc thi đấu lớn của Hắc Quyền không thể thiếu các trận cược mà nữ vương Y Lệ Toa Bạch làm chứng, hai bên cũng thấy yên tâm. Sau khi Khắc Lai Môn dặn dò kẻ dưới đi xuống, rất nhanh có phục vụ đóng dấu văn bản. Lão Lỗ giống như đang nhằm vào ông vậy, chuyện này có chút gì đó không ổn. Thấy văn bản bên cạnh, Diệp Thiên nhẹ nhàng động Đồng Thăng Hải. Tuy ông ta không nhúc nhích nhưng trực giác cho biết trong chuyên này có sự màu mờ. Diệp gia, tôi muốn để cho y trộm gà không được mà còn mất thêm cả nắm gạo. Tuy trong lòng Đồng Thăng Hải có chút bất an nhưng ông ta vẫn quyết định đánh bạc một phen. Vì sao thì An Đức Duy thì cũng đã vì mình mà có rất nhiều cuộc tranh tài. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 526, khống chế lực. Ông vẫn nên cẩn thận một chút, thắng thì cái gì cũng tốt, còn nếu thua thì cả cơ nghiệp sẽ bị mất đấy. Diệp Thiên lắc đầu, nếu không phải thấy các đệ tử Hồng Môn thì hắn cũng thờ ơ, mà lâu Diệp Thiên cũng chưa xem bói cho người khác. Ta ký rồi, sao thế ngươi không dám sao? Ở bên này Diệp Thiên còn đang nói chuyện với Đồng Thăng Hải thì bên kia Lỗ Đại Phu đã ký tên mình rồi, y còn liếc nhìn Đồng Thăng Hải. Diệp gia, người tranh sức lực, Phật tranh nén nhăng. Đồng Thăng Hải nói nghiêm túc, cũng không thể để cho bọn giặc Tây này coi thường người Hoa ta được. Kỳ thực Đồng Thăng Hải nói như vậy cũng không phải là yêu nước, chẳng qua bởi vì Lỗ Đại Phu đưa ra điều kiện mà ông ta không thể từ chối được. Phải biết rằng nếu thâu tóm được các tổ chức ngầm ở Malaysia và Indonesia thì Đồng Thăng Hải chính là người kinh doanh hắc quyền lớn nhất ở châu Á. Hơn nữa 1% cổ phần kia sẽ còn tăng lên nhiều, đó đúng là miếng thịt béo bở, không có lý do gì mà lại từ chối. Còn như những lời của Diệp Thiên, Đồng Thăng Hải cho rằng không gì hơn là hắn muốn giúp mình, dù sao có thể thắng Lôi Chấn Nhạc và An Đức Duy Kỳ. Diệp Thiên là nhân vật bậc nào, khi nghe Đồng Thăng Hải nói cũng không còn chủ ý gì, khoát tay áo nói: được, tùy ông vậy, nhớ đến An Đức Duy thì phải cẩn thận hơn là được. Diệp gia, ngài yên tâm đi, ngoài cuộc thi đấu trong nước thì An Đức Duy thì cũng đã bất bại 280 trận rồi, người của Lỗ Đại Phu không có cách nào mà thắng được đâu. Nhìn Diệp Thiên không đáp lời mình, Đồng Thăng Hải có chú thất vọng nhưng hắn cũng rất tin tưởng An Đức Duy Kỳ. Dưới giữa sân hắc quyền thì thất bại đồng nghĩa với chết, có quyền thủ bất bại cả mấy trăm cuộc nhưng chỉ một lần thất bại thì cũng vĩnh viễn biến mất trong hội. Thực ra vào hồi đầu năm, người thống trị thế giới ngầm không phải người châu Âu mà là người Trung Quốc, người đó tạo tao thế giới ngầm cũng là một kỳ tích. Người đó gọi là Lâm Uy Nhĩ Trương, sinh năm 1907, có chiến tích ghi lại toàn thắng 476 trận, trong đó đánh gục 241 đối thủ. Lâm Uy Nhĩ Trương sinh ra ở Trung Quốc, cao 1m82, nặng 68mm, đường tiến công vô cùng phong phú. Năm 1946, Lâm Uy Nhĩ Trương lấy chiến tích bất bại rời khỏi võ đài và sáng tạo ra thần thoại Huyền Anh. Nhưng Lâm Uy Nhĩ Trương chết vào năm 1971, thọ 63 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu đã trải qua từ nhỏ đến lớn. Mặt khác còn có Phất Lan Khắc Trần, sinh ra ở Đài Loan, thích được người khác gọi là Đường Long, chẳng qua là sợ người ta gọi là Sa Ngư. Bất cứ biệt danh gì cũng không nói hết sự hung tàn của y. Thời kỳ thống trị Huyền Anh công nhận là đó là thời kỳ phát triển nhất của Huyền Anh trong hắc quyền. Phất Lan Khắc Trần có ảnh hưởng cực mạnh ở thế kỷ 21, tất cả những trận đấu của y đều không quá 4 phút, là quyền thủ mạnh nhất và không gì có thể sánh được. Còn Đường Long 97 trận thắng 96 trận thua 1 trận, đánh gục 95 đối thủ. Đối với những huyền thủ mà nói thì Trần là ác mộng, chỉ có một người còn sống đi ra khỏi võ đài. Truyền thuyết Đường Long đã từng tỉ thí với Lý Tiểu Long, lúc hai bên đánh gần, Đường Long bị một lực hơn 1.600mm đá ra khỏi võ đài, mà thật giả thì chỉ có hai bên mới biết được. Lý Tiểu Long từng đóng bộ phim nổi tiếng Đường Sơn Đại Huyên mà nhân vật chính gọi là Đường Long, đây chính là Lý Tiểu Long đã sáng tạo ra từ Đường Long để tỏ sự tôn kính. Nhưng ở tập 97 Đường Long lên võ đài thì đối thủ lại có danh hiệu máy ủi đất Khắc Lý Tư. Nhưng Khắc Lý Tư cực kỳ nham hiểm, khi lên võ đài đã chạy nước rút tốc độ 100m để tránh né đường tiến công của Đường Long. Sau 10 phút Đường Long yếu sức thì sự nghiệp đánh đấm cả đời đã mất. Sau những năm 80, các trận đấu trong hắc quyền của người Trung Quốc suy giảm dần, trừ Lôi Chấn Nhạc một thời hiển hách cũng không còn ai có thể thống trị các quyền thủ hắc quyền. Hắc thị quyền vào những năm 90, nghiên cứu các loại phương pháp huấn luyện đã có sự biến hóa lớn mà dường như các quyền thủ của vài thập niên trước không còn giá trị. Cho nên với Đồng Thăng Hải mà nói, chỉ cần An Đức Duy Kỳ không gặp phải ba quyền thủ dẫn đầu thì khả năng thắng là rất lớn. Cầm văn bản Lỗ Đại Phu đã ký, Đồng Thăng Hải nhìn cẩn thận các điều khoản, đây không phải chuyện đùa, ngộ nhớ bị y dở trò thì không thể nói rõ với nhau được. Kiểm tra tiền đặt cược của Lỗ Đại Phu, Đồng Thăng Hải ký tên mình, văn bản gồm 3 phần. Ngoài phần ông và Lỗ Đại Phu thì còn có một phần lưu số hiệu của nữ vương Y Lệ Toa Bạch. Được rồi, các bạn của tôi, đến giờ đại hội rồi. Chứng kiến hai người đã ký vào văn bản xong, Khắc Lai Môn vỗ tay. Tôi cam đoan, hôm nay họp không hơn nửa tiếng, 11 dưới mọi người có thể đi ăn cơm chưa? Khắc Lai Môn tiên sinh, giữa trưa sẽ không phân khu vựa bản nữa chứ? Trúc Duy Phong nửa thực nửa đùa, ông ta không quên chuyện chính mình bị phân ở phòng từ đầu đến cuối thì đây chính là phân biệt đối xử. Đương nhiên là không. Khắc Lai Môn cười nói. Nguyên nhân là do khu vực dùng bữa sáng là nói dùng cơm trưa và tiệc tối sẽ là nơi cử hành yến tiệc. Còn lại sau khi ăn cơm trưa, mọi người có thể dạo chơi trong sảnh, các phương tiện ở đây còn tốt hơn ở Las Vegas. Nghiêm chỉnh mà nói, Khắc Lai Môn là người làm ăn lớn, cho dù hành động của Diệp Thiên vừa rồi là thất lễ nhưng ông ta cũng không biểu lộ sự khó chịu. Khắc Lai Môn không cho phép ông cướp đoạt công việc buôn bán của chúng tôi, hãy coi chừng bọn Hán Tư Phúc đi. Phần ký tên này Lỗ Đạo Phu luôn mỉm cười trên mặt và vui đùa cùng Khắc Lai Môn, tâm trạng của y có vẻ khá tốt. Làm sao mà có thể cướp việc làm ăn buôn bán được của các vị bằng hữu đây được. Mọi người cứ trò chuyện trước đi, tôi sẽ vào chuẩn bị một chút. Khắc Lai Môn nhún vai đi vào khoang thuyền. Bên trong có rất nhiều người tai to mặt lớn nên ông ta cũng không dám để họ đợi lâu. Còn Lỗ Đại Phu cũng lui về phía sau hai thước, đến trước mặt Đồng Thăng Hải cười nham hiểm. Ta không ngại nói trước cho ngươi biết một tin, Đồng Thăng Hải nói. Lỗ Đạo Phu, tin gì? Đừng nói với ta là ngươi muốn nuốt lời. Không, không, ta e là ngươi sẽ đổi ý. Lỗ Đạo Phu ghé gần đến tai Đồng Thăng Hải nhỏ giọng nói. Ta quên nói cho ngươi biết, ngay tháng trước An Đông Ni đã lẳng sang công ty ta rồi. Ngươi nói cái gì? Bỗng Đồng Thăng Hải biến sắc, nắm áo Lỗ Đạo Phu nói to. Làm sao An Đông Ni có thể đến công ty ngươi? Không phải hắn ta đang ở Anh sao? Chúng ta đều là người văn minh, không nên động thủ, như vậy là không tốt. Lỗ Đạo Phu dùng hết sức đẩy Đồng Thăng Hải ra, nói. Ngươi phải biết rằng An Đông Ni sinh ra ở Malaysia, mà ta thì ở đó lại có một sân đấu quyền tốt. Sau khi nói xong câu này, Lỗ Đạo Phu phá lên cười, không nhìn Đồng Thăng Hải lại một cái rồi quay vào khoang thuyền, dường như y đã nắm chắc phần thắng của cuộc tỉ thí trong tay. Lão Đồng, sao vậy? An Đông Ni là ai? Tại chỗ Đồng Thăng Hải đang thất thần như người mất hồn, Diệp Thiên gọi mấy câu mà ông không có chút phản ứng gì. lần này hải gia thảm rồi, thế nào mà lại gặp tên ma vương giết người kia chứ? Tuy Trúc Duy Phong lo liệu không được tốt, nhưng trong hội này cũng có biết đến thanh danh của An Đông Ni. Hơn nữa rất dễ nhận thấy Trúc Duy Phong cũng nhìn ra An Đức Duy kỳ là không được. Lúc này đây lắc đầu xem ra gia sản mấy chục năm vất vả của Đồng Thăng Hải vào tay Lỗ Đạo Phu mất rồi. Diệp Thiên bị Trúc Duy Phong làm cho tò mò, liền hỏi: lợi hại như vậy sao? Người kia là như thế nào đây? Phải biết rằng Diệp Thiên tận mắt thấy bản lĩnh của An Đức Duy thì cũng muốn xem hắn ta một phen trắc trở. Sau khi nghe Trúc Duy Phong nói thì rõ ràng An Đức Duy thì không phải là đối thủ của người kia. Trúc Duy Phong lắc đầu nói: Diệp Thiên, tên kia quả thực không phải là người. Nếu nói có người thống trị thế giới võ đàn thì ngoài y ra không còn ai. Phải nói là hắc thì võ đàn chứ. Thống trị thế giới võ đàn chính là Thị Thái Sâm. Diệp Thiên sửa cách nói của Trúc Duy Phong, nghề quyền anh và hắc thị quyền khác nhau rất lớn. Thái Sâm và An Đông Ni so với hắn chỉ là cây sắm. Đồng Thăng Hải sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói như tỉnh lại. Thái Sâm ở trong ngục còn đánh không lại ba quyền thủ của hắc thị, y dựa vào cái gì mà sánh với An Đông Ni? Lão Đồng đừng kích động. Thái Sâm và hắc thị quyền qua rồi. Trong nước Diệp Thiên rất ít tiếp xúc với những võ đài bí mật, nhưng hắn có xem qua trận đấu của Thái Sâm, tốc độ mạnh yếu cũng không tồi. Đương nhiên là đã đánh qua, nếu không tôi đã không nói như vậy. Tuy sắc mặt Đồng Thăng Hải còn hơi xám, nhưng thần trí đã tỉnh lại miễn cưỡng để Diệp Thiên nói về chuyện tốt xấu của quyền thủ hắc thị. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 527, khiêu chiến. Đối với Vu Thái Sâm, y cũng có biết quyền anh, y cũng từng thống trị võ đàn thế giới danh tiếng vang dội không kém gì Vương A Lý năm nào. Thái Sâm và Hoát Lợi Phỉ tham gia các cuộc đại chiến kết thúc bằng hai bản kịch để thêm phần đặc sắc. Dường như cả thế giới đều biết bọn họ. Nhưng không thể phủ nhận là Thái Sâm là huyền anh thủ vĩ đại. Người như thế từng qua hắc thì cũng khiến Diệp Thiên tò mò. Thái Sâm vào tù tổng cộng 2 lần. Lúc xảy ra chuyện này vào năm 91, ông ta cố chấp mang chị vào Mỹ nên bị B, H, A, T, Q, Q, V, U, V, Q, Q, A mới vào trong ngục. Thái Sâm liền thấy mọi người coi mình là kẻ địch. Họ là những người không được thế giới quyền vương ngó tới, hơn nữa lại có khát vọng muốn khiêu chiến với ông ta. Một người trong số đó tên Kim Cáp Cáp, đem người nổi danh của hắc thị Thái Huyền đổi thành sát thủ, moi cuộc tranh tài ngay tại chỗ diễn ra. Thái Sâm bắt đầu cẩn thận, ông ta cũng không đi luyện tập quyền anh để tránh bị coi là khoe mẽ, mà chỉ qua các phòng tập thể thao, đám người Kim Cáp Cáp thì tập đá điên cuồng, đầu gối đụng vào bao cát nặng, biên độ nặng cũng cảm thấy run sợ. Rõ ràng Thái Sâm cảm nhận được pháp luật trong vùng là các lực lượng xung bái điên cuồng đánh nhau, chính ông ta một quyền vương đến từ nơi văn minh của thế giới mà cũng bị coi như một địch thủ, trên võ đài thì có là cha con cũng giống nhau hết. Rốt cuộc có một ngày, sự tích tụ của Thái Sâm đối với Kim Cáp Cáp đã bùng phát, hai người tranh chấp một phen rồi đánh nhau. Có thể đánh nhau chính thức. Uy thế trên võ đài của Thái Sâm đã không tồn tại, Kim Cáp Cáp hung hăng đá, y dốc toàn lực vào bộ sườn, dù Thái Sâm dốc sức đánh trả nhưng vẫn bị thương nặng. Qua việc chuẩn đoán bệnh, đầu Thái Sâm bị chấn động mạnh, gãy sống mũi, gãy 3 cái xương sườn, trên người còn nhiều chỗ khác bị thương. Muốn an toàn nhưng không được, trước mặt quyền vương quan trọng như vậy đường kim đã tiên tốn 100 vạn đô la chuẩn bị chỉ để chờ đám Kim Cáp Cáp khiêu chiến. Cho nên trong mắt Đồng Thăng Hải kinh doanh hắc thị quyền thì cái gọi là thế giới quyền vương Thái Sâm chẳng qua chỉ là chuyện cười, nhiều nhất cũng chỉ là trò gai trí trên tivi cho nhân dẫn xem. Nghề quyền anh có nhiều quy định, Thái Sâm không phải đối thủ của hắc thị. Nhớ đến An Đức Duy Kỳ, Diệp Thiên gật đầu. Nếu so thực lực của Thái Sâm với An Đức Duy Kỳ thì chỉ e một hiệp đã bị thương, y chỉ dựa vào tiếng tăm mà thôi, chứ trong mắt An Đắc Duy Kỳ y chẳng là gì. Lão đồng người tên là An Đông Ni là ai vậy? Thực sự hắn ta có thể vượt qua An Đức Duy Kỳ sao? Nghe xong Thái Sâm, Diệp Thiên liền đề cập đến An Đông Ni. Hắn không biết nhiều về các quyền thủ, An Đức Duy Kỳ là người giỏi nhất của Hắc Thị Quyền mà hắn được gặp. An Đông Ni, y chính là một cỗ máy giết người. Nhắc tới An Đông Ni, sắc mặt Đồng Thăng Hải trở nên xấu đi, trong tưởng tượng ông không muốn đề cập đến đối thủ này. Đến đây thì người này rất khó đối phó. Làm người trong nghề Hắc Thi Quyền, hiển nhiên Trúc Duy Phong cũng đã từng nghe qua cái tệ An Đông Ni. Hiểu ý Đồng Thăng Hải liền nói Diệp Thiên hãy quên đi đi. An Đông Ni xuất đạo năm 1988, từ đó đến giờ luôn được người trong Hắc Thi Quyền gọi là đệ nhất quyền thủ trong lịch sử loài người. Thành thạo kỹ xảo giết người, không có người nào được đánh đồng với y. Y là người mà người khác sợ nhất là cỗ máy giết người. Khu vực đánh nha kịch liệt cũng không có ai đạt được tới thành tích như y. Người có sắn như sắt thép cũng phải tuyệt vọng. Tục ngữ nói, có lần gặp lại thì nhất định thắng. Người trong Hắc Thị Quyền trước tiên phải tin tưởng ở chính bản thân mình thì mới có thể thắng được. Đây cũng chính là điều kiện tiên quyết để bọn họ sinh tồn. Nếu sự tự tin mà bị sụp đổ thì khoảng cách đến với cái chết sẽ rất gần. An Đông Ni có thể đánh sụp sự kiên cường và tin tưởng, bởi vì dường như không ai tìm ra nhược điểm của y. Cho đến giờ cũng không ai có thể đủ sức mạnh đánh được vào chân y. Chỉ cần đánh trúng chân y thì cũng có cơ hội giữ được tính mạng, cho những sát thủ cũng không ngoại lệ. Rất nhiều người trong nháy mắt muốn tìm cơ hội phản kích, nhưng tốc độ thì dường như không ai có cơ hội vượt qua y. Đến nay An Đông Ni đã có tổng cộng 167 cuộc tranh tài toàn thắng, trong đó đánh gục 114 đối thủ. Giống An Đức Duy Kỳ, y cũng có xuất thân từ Siberia. Nhưng lúc vào trại huấn luyện Ma Cút, An Đức Duy Kỳ đã muốn bỏ qua hai đời truyền kỳ nên hai người họ cũng không gặp được nhau. Nhưng rất nhiều người theo dõi trận đấu của An Đông Ni đều cho rằng y mới là quyền thủ mạnh nhất của thế giới hiện tại, còn An Đức Duy Kỳ thì đã già mất rồi. Thực sự lợi hại như vậy sao? Nghe Trúc Duy Phong nói xong, Diệp Thiên líu lưới không nói lên lời. Phải biết rằng sức mạnh công ích của An Đức Duy Kỳ cũng đã là đỉnh cao của cao thủ. Nếu có đối chiến thì chỉ cái chết là chắc với đối phương. Thẩm Trúc Duy Phong còn đề cao An Đồng Ni hơn An Đức Duy Kỳ. Đây chẳng qua là nói về các cao thủ cùng đạt đến cảnh giới siêu phàm. Diệp gia, tôi e lần này phải thua. Mẹ kiếp, không ngờ Lỗ Đạo Phu lại nham hiểm như vậy. Kể từ lúc biết người giao đấu với An Đức Duy Kỳ là An Đông Ni, Đồng Thăng Hải không thể tươi cười. Tất nhiên là ông cũng không coi trọng nếu mình là quyền thủ. Lão Đồng còn chưa đánh đã biết ai thua ai. Diệp Thiên vỗ bả vai Đồng Thăng Hải, nói: năm đó không phải là Đường Long cũng đã dùng mưu kế đó sao? Ông để An Đức Duy Kỳ học không chừng có thể dùng được đấy. Đồng Thăng Hải lắc đầu chua xót, nói: không thể nào, An Đức Duy Kỳ vốn là quyền thủ của lực lượng hình, cho trốn sang Tây Tạng chỉ e sẽ chết nhanh hơn. Tham gia trước rồi nói sau, trận đấu này còn buổi tối mai, hãy nghĩ cách đi. Thấy trên bung tàu chỉ còn vài người, Diệp Thiên đi vào trong khoang nói: thực sự không được thì bảo An Đức Duy Kỳ bỏ đi, mạng người so với tiền bạc vẫn là quan trọng hơn. Không có khả năng chính là thua, cũng muốn thua trên võ đài chứ, tôi sẽ không tham gia, tôi đi tìm An Đức Duy Kỳ bàn bạc một chút. Chứng kiến gia sản mấy chục năm không còn, Đồng Thăng Hải còn tâm trạng đâu là tham gia hội nghị, cáo lui với Diệp Thiên một tiếng rồi vội vàng đi. Diệp Thiên, cậu không nghĩ sẽ giúp ông ấy ư? Đợi cho Đồng Thăng Hải đi rồi, Trúc Duy Phong nhìn về phía Diệp Thiên, nói: dù sao thì ông ấy cũng là người của Hồng Môn, nếu không thì sẽ cho để Hồ gia tham gia. Danh tiếng của An Đông Ni đã quá mức hung tàn, Trúc Duy Phong cũng không dám nói muốn để Diệp Thiên lên đấu. Nhưng Hồ Hồng Đức tuy dài nhưng vẫn còn dũng mãnh, nói không chừng có thể chiến thắng được An Đông Ni. Tiểu tử, chủ ý này của ngươi đúng là thối, bằng không thì tôi và ông sẽ trở mặt với nhau hả? Sau khi nghe Trúc Duy Phong nói, Diệp Thiên bị hoảng sợ, nếu để cho Hồ Hồng Đức quả thực là chịu chết rồi. Biết rằng lúc Hồ Hồng Đức và An Đức Duy Kỳ giao thủ, nếu không có cách của Diệp Thiên thì e rằng ngay cả An Đức Duy Kỳ Hồ Hồng Đức cũng không đánh lại được. Ông ấy dựa vào cái gì mà quyết đấu với An Đông Ni cơ chứ? Thấy Diệp Thiên phản ứng kịch liệt như thế, Trúc Duy Phong tức giận nói: được, cứ coi như tôi chưa nói, mọi người như thế là hết rồi. Bà Hoàng phục vụ hoàn hảo chu toàn, trên bung tàu chỉ còn lại hai người. Diệp Thiên vẫn đang có một phục vụ chờ bên cạnh, thấy bọn hắn định đi lúc này mới bắt đầu dẫn đường. Các gọi là đại hội thế giới hắc quyền hàng năm thực ra là để phân chia địa bàn thế lực, mỗi năm họp một lần mà tiêu chuẩn chính là thi đấu xem ai hung tàn hơn. Cho nên hoi trường cũng không phải là chính quy mà chính là tổ chức yến tiệc. Đại sảnh tổ chức yến tiệc có thể chứa được 1000 chỗ ngồi, bây giờ mới có khoảng 300-400 người nên vẫn còn rất rộng. Nhìn lướt qua trong này, Trúc Duy Phong nhẹ nhàng nói: lúc tối các quyền thủ vẫn chưa có mặt, còn có các siêu phú hào đến đánh cược. Hiện họ đang ở bên trong này nên hắc quyền cần phải phụ trách. Mẹ kiếp, không có lấy một người tốt. Diệp Thiên nhìn quanh bốn phía, các đại lão hắc quyền đều có tướng mạo hung dữ, cho dù họ có đeo mắt kính làm ra vẻ lịch sự cũng vẫn có cảm giác mãnh khí. Các tiên sinh, nữ sĩ, thật là vui mừng khi chúng ta lại được gặp mặt ở đây. Bọn Diệp Thiên đến hơi trễ, vừa mới ngồi xuống âm thanh của Khắc Lai Môn đã vang lên. Phép tắc mọi người đều đã biết, lần này đại hội quyền vương diễn ra trong 3 ngày, tối khuya hôm nay là cuộc tranh bá, để ra xếp hạng quyền thủ sang năm, ngày mai, ngày kia sẽ là cuộc đấu khiêu chiến, ký tên khế ước bạn bè để xuất chiến vào sáng ngày mai. Tốt rồi, tôi không hứng thú bằng những thức ăn ngon trên bàn này. Tôi sẽ không nhiều lời nữa, hy vọng các bạn có thể vui vẻ trong 3 ngày này. So với lúc trước, Khắc Lai Môn nói chuyện đã ngắn gọn hơn, dùng có 1 phút đồng hồ mà nói xong các hạng mục công vương y, e, bởi vì những người này trước khi đến tham dự hội nghị họ đã biết quy củ rồi. Tôi nói đã, khiêu chiến thi đấu là chuyện gì vậy? Không ký tên khế ước cũng có thể khiêu chiến sao? Trong hội trường có người không hiểu quy tắc cũng chỉ có mỗi mình Diệp Thiên. Đúng, không có khế ước cũng có thể khiêu chiến. Nói đúng ra là đập bàn người khác gây chiến trong địa bàn của cậu thì cậu đều có thể khiêu chiến, cũng có thể từ chối. Đánh không lại thì từ chối cũng được, cái này không có gì là dọa người cả. Diệp Thiên liếc nhìn Trúc Duy Phong một cái, trong lòng có chút không thoải mái. Vốn dĩ hắn muốn bản thân mình tham gia vào đại hội hắc quyền, hóa ra lại đánh đúng chủ ý này. Con cháu xuất thân của người làm quan tâm tư quả không đơn giản. Diệp Thiên ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm. Trúc Duy Phong không thông thấu nhưng sau khi nghe Diệp Thiên phát biểu, liền hiểu ra ngay, vội vàng giải thích. Tôi không có ý muốn cậu làm lá chắn, tôi cũng chưa mang quyền thủ đến, nếu kẻ khác khiêu chiến chúng ta không đồng ý cũng được mà. Sự thật Diệp Thiên là cháu ngoại của Tống Hạo Thiên, hắn cũng đang có bối phận trong Hồng Môn. Đối với Diệp Thiên, Trúc Duy Phong cũng không dám tính kế, nếu không lấy thế lực của Hồng Môn ở hải ngoại thì Trúc Duy Phong cũng không phải nghĩ đến chuyện xuất ngoại. Những người các ông sống quá mệt mỏi. Diệp Thiên lắc đầu thở dài, người luyện võ hiểu rõ tâm cảnh nhưng đó cũng là nguyên nhân là từ trước đến nay con nhà võ chưa từng xưng đế, xưng vương. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, trái lại Diệp Thiên tôi rất hâm mộ cậu. Trúc Duy Phong nghe xong cũng thở dài, ông sống không như vẻ bề ngoài, bình thường ông rất cẩn thận, rất sợ những bước đi sai lầm. Phải biết rằng Tất Hiên dòng họ có thể làm ô dù nhưng đồng thời cũng như con dao hai mặt. Chỉ cần Trúc Duy Phong làm sai nguyên tắc chỉ e sẽ gặp công kích. đến lúc đó chuyện sẽ không chỉ hỏng mà chỉ còn liên lụy đến cả gia tộc. Hơn nữa vố liếng của Trúc Duy Phong còn ở trong nước, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa ông ta cũng không thể trốn chạy ra nước ngoài. Chính điều này cũng gây ra áp lực lớn cho ông ta. Nhưng Diệp Thiên lại không giống như thế. Tiền của hắn tuy cũng có chút bất chính nhưng tóm lại không tổn hại đến lợi ích quốc gia. Ở trong nước có Tống Hạo Thiên bảo vệ, chung với nhau cũng có chuyện khó khăn. Rút lui từng bước mà nói thì Diệp Thiên làm không nổi nữa. Lấy tiền vốn ở chỗ Tống Vi Lan, Diệp Thiên mặc kệ đến nước nào có thể vượt qua cuộc sống của phú hào cao nhất. Loại này Trúc Duy Phong không sẵn có. Được rồi, cậu đừng có làm càn, uy phong của Trúc Tổng trong nước có người nào mà không biết. Diệp Thiên bĩu môi nhìn người phục vụ đẩy xe thức ăn bắt đầu bày tiệc đứng lên khoát tay nói. Ăn cái gì trước đi, có bữa tiệc miễn phí lớn như thế này không nên bỏ qua. Mấy năm nay cuộc sống của Diệp Thiên có điều kiện tốt, lại hay sang Hồng Ca O, Nơ, Gơ ăn không ít đồ ăn ngon, bây giờ chỉ liếc mắt một cách là nhìn ra. Vì bọn họ mà chuẩn bỏ hải sản không có chỗ nào mà không phải là các nguyên liệu cao cấp. Như tôm hùm châu Úc, viên tuyết trí lợi hải vực, mè sò khô Nhật Bản, bào ngư tươi sống thậm chí có cả trứng cá muối trắng. Diệp Thiên thấy nguyên liệu mỡ nấu ăn cũng chứa không ít năng lượng. Ăn không phải trả tiền. Cậu có biết các anh em tới tham dự hội này tốn bao nhiêu tiền không? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, suýt nữa Trúc Duy Phong khóc lên. Nữ vương Y Lệ Toa Bạch không phải là đơn vị từ thiện thu nhận các đại lão ở các quốc gia chính là vì lợi nhuận. Trừ các trận đấu trên thuyền ra thì mỗi người phải nộp 100.000 đô la phí tổn cho nhân viên trên tàu. Cả tiền cho Diệp Thiên Trúc Duy Phong cũng đã phải chi ra gần 2.000 vạn nơ dơ tê. Má ơi, phải ăn để còn về. Thấy Diệp Thiên đã chọn chén đĩa, Trúc Duy Phong cũng nhảy dựng lên trên nghe chạy hướng về phía có trứng cá muối. Sau khi đầy khay, Trúc Duy Phong cũng không quên băng rượu lấy hai chai lác phi. Thế hệ Trúc Duy Phong cuộc sống phóng túng, con mắt sành ăn cũng không kém gì những quý tộc châu Âu. Lão Đằng không đến ăn thật đúng là đáng tiếc. Tuy đồ trang trí trong mâm cũng không ít, Trúc Duy Phong ăn cũng rất tốt nhưng lúc quay lại nhìn Diệp Thiên thì thở người ra. Trước mặt Diệp Thiên là 5 cái đĩa, bên trong bày các loại hải sản rất công phu nhưng 4 đĩa trống không cái nữa cũng đang sắp bị tiêu diệt. Không riêng gì Trúc Duy Phong nhìn thấy phải choáng váng mà người nước ngoài cũng phải sững sờ. Tuy bọn họ xuất thân từ xã hội đen nhưng bây giờ đều có địa vị nên bình thường cũng rất coi trọng lễ nghi. Chính là tướng ăn của Diệp Thiên khiến người khác không nhìn được ham muốn, mỗi người đều xách chai rượu vang lên mà tụ. Nói là ăn cái gì thì lây bệnh chứ mọi người ăn uống như thế rất là ngon, vốn dĩ là đồ ăn chuẩn bị không đủ rồi. Nguyên liệu của 3 ngày đã đi cong, nữ vương không thể không gọi thêm khẩn cấp nguyên liệu hải sản để bổ sung thêm. Đương nhiên những chuyện này để nói sau, khoảng 10 người sức nặng như Diệp Thiên bụng đã phồng lên, lại uống hết 2 chai rượu đỏ mới xong bữa cơm này. Tuy người khác xem và rất hâm mộ nhưng bọn họ không tải được lượng cơm này mà chỉ có thể nhìn Diệp Thiên rời khỏi đại sảnh. Chiều có hoạt động gì? Đi ra khỏi bữa tiệc, đi lên bung tàu, Diệp Thiên duỗi lưng, cuộc sống tốt chính là người có tiền được ăn uống no đủ, hóng gió biển luôn thấy vui sướng. Vừa rồi Diệp Thiên nghe Khắc Lai Môn nói trận hắc quyền sớm nhất cũng phải 9 giờ tối mới bắt đầu, từ giờ đến lúc thi đấu khách có thể tùy ý lựa chọn các phương tiện giải trí trên tàu. Hoạt động ở đây thì có hoạt động gì hơn? Trúc Duy Phong nghe nói liền cười nhưng chỉ có điều nhìn Diệp Thiên có chút đáng khinh. Diệp huynh đệ, trên thuyền này có các cô gái đến từ các quốc gia, hơn nữa độ tuổi lại không quá 20, cậu muốn chơi loại hoa gì cũng được. Trúc Duy Phong hạ thấp giọng nói. Hôm qua tôi gọi hai em song sinh, bản lĩnh cũng không thường, con gái Nhật Bản không tồi, cậu có muốn thử không? Mặc dù trong nước muốn mưa được mưa nhưng điều kiện bị hạn chế, trong nước Trúc Duy Phong không được hưởng dịch vụ cao nhất này căn bản là không có khả năng, cho nên đã giằng co với các anh em. đầu óc ông ngoài đàn bà ra còn có thứ gì khác không? Trúc Duy Phong hào hứng với chuyện tốt này, nhưng Diệp Thiên lại tức giận. Hôm kia hắn bị tra tấn suốt một đêm vì những âm thanh kia, suýt nữa Diệp Thiên đã muốn giết cô gái kia rồi. Thấy Diệp Thiên không có hứng thú, Trúc Duy Phong tức giận nói: cái đó không tốt thì có thể đi câu cá trên thuyền, cũng có thể vào sòng bạc chơi vài ván, tự mà lựa chọn đi. Trúc Duy Phong đột nhiên nhớ đến một chuyện, hưng phấn nói: đúng rồi, cao cấp có vũ nữ thoát y, không thì chúng ta đi xem vũ nữ thoát y đi. Xem cái đầu ông đi sòng bạc cho mở mang đầu óc. Diệp Thiên tức giận lườm Trúc Duy Phong một cái, giơ tay ra hiệu cho phục vụ đưa hai người họ đến sòng bạc. Y Lệ Toa Bạch Nữ Vương vốn là thuyền để đánh cược, mặc dù Diệp Thiên không nghiện nhưng đã vất vả đi một chuyến cũng muốn xem thiên hạ thế nào. Sòng bạc thì có gì thú vị cơ chứ, thật không hiểu được tính tình Diệp huyên đệ. Sòng bạc này, không nhầm đấy chứ. Trúc Duy Phong đến sòng bạc nhiều rồi nên cũng không hứng thú, nhưng sau khi vào sảnh hai mắt cũng phải sáng lên. Tầng đánh cược là tầng ngầm diện tích khoảng hơn 1m2, trên mặt đất có thảm dày trang hoàng xanh, vàng rực rỡ và xa hoa. Nhưng điều đó không phải là quan trọng nhất, mà là toàn bộ người phục vụ trong sảnh đều đứng chia bài mà tất cả là nữ. Hơn nữa người lại trần như nhộng, không chỉ có mỗi cái quần chữ T. Mẹ kiếp, đây là đâu vậy? Diệp Thiên vừa đến cũng phải hoa cả mắt. Đây không chỉ là đánh cược mà còn là những trò tiêu khiển. Trên du thuyền đã sắp xếp mấy cô gái. Nơi này tốt ha, Diệp huynh đệ lần này là cậu chọn không thể chạy đi được. Thấy Diệp Thiên muốn về, Trúc Duy Phong kéo hắn lại, mặt mày hớn hở nói tiếp: Diệp Thiên, hôm nay anh xuất huyết nhiều, cậu cứ việc chơi, thắng ít nhiều vào hầu bao của cậu, còn thua thì để tôi tính. Nói thật đấy nhé. Mặc dù Diệp Thiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt, nhưng dù sao cũng chưa trải qua cảm giác này nên cũng đang khống chế. Đương nhiên, được rồi, cậu cược không? Đừng có giúp tôi thua đấy. Trúc Duy Phong liếc nhìn Diệp Thiên một cái, tiền của ông ta cũng không phải là cứ gió thổi là đến. Tôi cược quan trọng là không thể thua. Diệp Thiên cười, chỗ cược kia thấp nhất là 10 vạn đô la. Trúc Duy Phong vừa nhìn sắc mặt đã xấu đi, dù bản thân và gia đình ông ta có hơn 10 triệu nhưng cũng không đủ tư cách chơi trong này. Mơ chỗ này chơi như thế nào, nhưng 10 vạn đô la cũng được một ván. Mấy ngàn vạn đô la thắng thua, nhưng bản thân Trúc Duy Phong và gia đình chỉ còn một nửa. Đi thôi, chúng ta đi đến mặt trời thôi. Diệp Thiên phá lên cười kéo Trúc Duy Phong vào cửa. Hai vị, sao không chơi vài ván đi? Vừa mới vào đến cửa đã gặp ngay người da trắng dẫn đầu là Lỗ Đạo Phu. Đánh cược ở Las Vegas, Trúc Duy Phong cũng không có cảm tình gì. Thấy mấy người này đứng ở cửa lớn, nhíu mày nói: chúng tôi không có hứng thú, xin nhường cho. Người Trung Quốc có câu không cần tên khi ở xa ngàn dặm. Lỗ Đạo Phu mỉm cười nói: ngươi đến từ Trung Quốc, Trúc tiên sinh, lần này chính là tôi tìm ông. Tìm ta, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trúc Duy Phong kinh ngạc nhìn về Lỗ Đạo Phu, thằng Tây này sao có thể cùng xuất hiện ở đây? Chính xác mà nói thì là hai vị tiên sinh này muốn tìm ngươi. Lỗ Đạo Phu nhún vai, hai người phía sau đi ra, nói: tôi chỉ là muốn giới thiệu bọn họ để ông làm quen một chút. Lỗ Đại Phu cao hơn 1m90, to lớn vạm vỡ, đứng ở đó giống như bức tường vậy. Còn hai người phía sau thì thấp bé, thậm chí Diệp Thiên cũng không chú ý gì đến bọn họ. Bọn họ là ai? Tìm tôi có chuyện? Trúc Duy Phong nhìn hai người phía sau sửng sốt. Tuy hai người xấp xỉ nhau nhưng tướng mạo lại khác hoàn toàn. Một người châu Á, nếu Trúc Duy Phong đoán không sai thì đó là người Nhật Bản. Còn người kia đặc điểm giống người châu Âu, Trúc Duy Phong cũng không biết thân phận của bọn họ. Trúc tiên sinh, vị này đến từ Nhật Bản, Bình Giã Nha Lang tiên sinh. Vị kia là Phất La Tư tiên sinh đến từ Ấn Độ. Bọn họ tìm ông có chuyện gì tôi cũng không biết. Lỗ đại phu giang tay giới thiệu hai người kia cho Trúc Duy Phong, nhưng Diệp Thiên thấy trong mắt hắn rõ ràng có sự giảo hoạt còn tươi cười khi người khác gặp nạn. Các người tìm tôi có chuyện gì? Trúc Duy Phong đi lên phía trước một bước, sắc mặt lạnh tanh, có thể cảm nhận được hai người này đến tìm ông ta không có ý tốt gì. Tôi đại diện cho Hắc Quyền ở Nhật Bản khiêu chiến với Hắc Quyền Trung Quốc. Hy vọng Trúc tiên sinh có thể phát huy tinh thần võ đạo nhận lời khiêu chiến của tôi. Cái tên Bình Giã Nhất Lang người Nhật Bản lấy từ trong ví tiền ra một văn kiện giơ lên trước mặt Trúc Duy Phong, có nói chút tiếng Anh nhưng Trúc Duy Phong cũng hiểu ý gã. Khiêu chiến? Bọn họ là ai? Không chỉ riêng Diệp Thiên và Trúc Duy Phong mà các đại lão nghe thấy cũng như ong vỡ tổ tụ lại chỗ này. Khiêu chiến Hắc Thị Quyền từ trước đến nay có chút móc nối, mỗi lời khiêu chiến đều đại diện cho mo thế lực hưng thịnh và sụp đổ, đều ảnh hưởng ít nhiều đến Hắc Thị Quyền trên thế giới. Đúng, người Nhật Bản khiêu chiến với người Trung Quốc, bọn họ chính là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Lỗ đạo phu đã xúi bẩy đằng sau, người xem đều hiểu đầu đuôi câu chuyện. Những ông chủ đó đều xuất thân từ các tổ chức phản động không có mấy người tốt. Họ vui sướng, tươi cười khi người ta gặp họ, cũng có người còn xúi giục thêm vào. Thực sự xin lỗi, lần này tôi đến Q Q A T để xem đại hội chứ không nhận khiêu chiến của ai cả. Hơn nữa cũng không có ý mang quyền thủ lên võ đài, làm các ngươi thất vọng rồi. Sau khi nghe Bình Giã Nhất Lang và những người xung quanh nói, sắc mặt Trúc Duy Phong xám đi dường như một chữ cũng không muốn nói ra. Lăng nhục, lúc này trong lòng Trúc Duy Phong cảm thấy chính là bị lăng nhục. Bị người ta chặn ở cửa khiêu chiến, hơn nữa lại là kẻ thù người Nhật Bản, ngực Trúc Duy Phong như muốn nổ tung, suýt chút nữa thì nhận khiêu chiến của người Nhật Bản này. Nhưng Trúc Duy Phong vẫn cố ép cơn tức giận xuống, ông biết với thực lực của mình thì chỉ là vật hy sinh trên võ đài này. Không nói đến bị đánh chết mà địa bàn cũng mất đi. Không liên quan, sau đại hội chúng ta có thể tiến hành thi đấu tại đây, thời gian địa điểm chỉ cần chúc ngài ký vào đây là được. Bình Giã Nhất Lang ngẩng đầu lên, tuy tươi cười nhưng những lời nói ra đều là hù dọa người khác, không ngừng quạt lên mặt Trúc Duy Phong. Lúc này đây sắc mặt của Trúc Duy Phong đã thực sự thay đổi. Đối phương lấy cớ nếu tiếp tục từ chối khiêu chiến thì chính là cúi đầu trước người Nhật Bản rồi. Nhưng Trúc Duy Phong biết so với các quyền thủ Hắc Quyền của quốc tế mình còn thua xa. Nếu nhận khiêu chiến rồi thì khả năng thắng rất xa vời. Trúc Tổng, nếu đánh thua bọn họ có thể thu địa bàn của ông. Lúc Trúc Duy Phong tiến thoái lưỡng nan, Diệp Thiên chen vào hỏi ông ta. Đó là nơi của người Trung Quốc, sao mà chuyển cho bọn hắn được. Dù Diệp Thiên không phải làm thể chế nhưng cũng không phải người làm ăn, nhưng hắn hiểu muốn là chuyện gì ở Trung Quốc cũng đều phải dựa vào các mối quan hệ. Cho nên cứ coi như Trúc Duy Phong thua thì võ thuật của Bình Giã Nhất Lang cũng không có cách nào mà vào được Trung Quốc. Vậy thì cái gọi là địa bàn ký chẳng phải là câu nói suôn sao? Trúc Duy Phong cười khổ, nói: Diệp Thiên cậu không biết thôi, nếu thua tôi không thể tiếp tục kinh doanh Hắc Quyền trong nước được nữa, mà người thuê nhà của tôi đều phải chuyển giao cho nó. Kỳ tê hơn u v quy quy cơ, địa bàn không giống với đặt trong nước đâu. Thi đấu Hắc Thị Quyền quan trọng vẫn là tài nguyên, dĩ nhiên là khách có thể đánh cược rồi. Nếu Trúc Duy Phong thua mà Bình Giã Nhất Lang nắm hết việc buôn bán thì ở cách Trung Quốc không xa y hoàn toàn có thể tiến hành các trận đấu trong Hắc Quyền. Hơn nữa trong ngày hôm đó y có thể dùng mánh lới nhanh chóng chiến trước thị trường Hắc Quyền Trung Quốc. Sau khi nhận người khác đi đấu, y có thể ẩn phía sau tìm người Trung Quốc đến kinh doanh quyền thi đấu rồi đứng giữa hưởng lợi nhuận. Trúc Duy Phong biết rõ quy tắc của Hắc Quyền cho nên càng không dễ dàng đồng ý khiêu chiến, chỉ e giống như vụ Đằng Thác Hải y sẽ lại mất mát. Diệp Thiên lướt nhìn Bình Giã Nhất Lang và người Ấn Độ trong tay có một văn kiện, không khỏi thấy lạ hỏi: Đúng rồi, ngươi đang làm gì vậy? Tôi là Phất La Tư người Ấn Độ, tôi cũng muốn khiêu chiến với Trúc tiên sinh. Người Ấn Độ còn có thái độ kiêu căng hơn cả Bình Giã Nhất Lang, giơ giơ tờ khế ước trên tay nói: "Tôi là người kinh doanh lớn nhất ở Hắc Quyền Thái Lan, nếu Trúc tiên sinh đồng ý, tôi nguyện dùng Hắc Quyền ở đó làm điều kiện khiêu chiến." Phất La Tư vừa nói ra lập tức có những tiếng hô to, những người đó không phải kinh ngạc vì Phất La Tư khiêu chiến với Trúc Duy Phong mà là không tin ý lại lấy Hắc Quyền ở Thái Lan ra đặt cược. Nếu nói nơi thịnh hành Hắc thị quyền ở châu Á thì Thái Lan là xứng đáng tuyệt đối. Tuy Thái Lan phổ biển là Phật giáo nhưng Hắc quyền là giấc mộng làm giàu của dân nghèo khó ở Thái Lan. Thái quyền cũng là một phong trào ở Thái Lan, thái cực quyền ngoài dùng tay còn dùng cả chân, tất cả khuỷu tay để công kích đối phương. Còn căn bản thịnh hành dĩ nhiên vẫn là đánh bạc. Thái Lan có rất nhiều người tham gia thi đấu Hắc quyền vì ủng hộ chính mình. Các quyền thủ ưu tú có nhiều tùy tùng, bọn họ có tiền được mọi người tôn kính. Từ con trai thủ tướng Thái Lan đến con trai người nông dân đều có khát vọng trở thành vô địch thái cực quyền. Thái cực quyền đến với cả những người nghèo khó, thành thị và nông thôn xa xôi. Cho nên ở Thái Lan toàn dân đều đánh cược vào Hắc quyền, thậm chí còn thích cả U Mỹ. Nhưng Phất La Tư và quốc vương Thái Lan có quan hệ rất tốt, bọn họ không có cách nào nói rõ được. Bây giờ lại nghe thấy Phất La Tư đặt cược ai cũng dao động. Phất La Tư, ngươi cam lòng cược Hắc thị quyền Thái Lan thì tôi cũng phải cược 3% cổ phần khách sạn Las Vegas, đánh cược một trận thế nào? Trong mắt những người này không còn tồn tại cái gì gọi là bạn bè, chỉ có lợi ích mà thôi. Lỗ Đạo Phu kinh ngạc vì sự khiêu chiến của Khất La Tư. Lỗ Đạo Phu theo quy định, mỗi một trận thi đấu lớn chỉ có thể khiêu chiến một lần, giống như Nga La Tư và Đằng Thác Hải ra khế ước rồi chứ. Một người trong sòng bạc đi ra nhìn người trung niên nhãi nhặn nói: "Phất La Tư, ta lấy Hắc quyền nước Anh đánh cược với ngươi, còn cả con ngựa đệ nhất thế giới của năm ngoái thế nào hả?" Phất La Tư lắc đầu nói: "Điều kiện của ngươi rất tốt, nhưng nếu Trúc tiên sinh đồng ý tiền đặt cược của ta thì ta không thể cùng ngươi ký khế ước được." Đối với người trung niên này, tất nhiên là Phất La Tư có chút nể sợ không nhận lời khiêu chiến của ông ta. Người kia là ai? Diệp Thiên hỏi nhỏ Trúc Duy Phong, dường như mọi người đang tập trung hết vào Phất La Tư. Y là trùm báo của nước Anh, con ngựa y nói trị giá hơn 3 triệu đô la. Đối với Trúc Duy Phong mà nói, khi Khảo Nhĩ Địch đang nói chuyện Hắc thị quyền giống như là vừa mới gia nhập Á Lam Câu trước khi tham dự đại hội, ông ta là nhân vật truyền kỳ. "Chú quân là tôi khiêu chiến trước, mong ngài không từ chối." Thấy mình đã trở thành vai diễn phối hợp, Bình Giã Nhất Lang vội vàng, lớn tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. "Giữa ngày trong khi còn nhiều ân oán, tôi hy vọng thông qua lần quyết đấu này có thể chứng minh ai mạnh nhất." "Ngươi nói cái gì?" Sau khi nghe Bình Giã Nhất Lang nói, Trúc Duy Phong sáng mắt lên. Loại này đã đến độ khiêu khích cao, mặc dù biết y đang khích tướng mình nhưng Trúc Duy Phong cũng không nhịn được. "Bình tĩnh đi." Lúc Trúc Duy Phong định nhận lời khiêu chiến thì Diệp Thiên vỗ bả vai nói: "Việc này để tôi giải quyết cho. Tuy ôm việc không liên quan đến mình nhưng tới tham gia đại hội Hắc quyền lần này Diệp Thiên cũng không chịu được sự khiêu khích của Bình Giã Nhất Lang. Diệp Thiên, tôi van ngài ra tay lần này. Chỉ cần thắng dơ dơ quy quy u v quy quy o cơ mơ, toàn bộ tài sản của tôi cho cậu hết." Sau khi nghe Diệp Thiên nói, mắt Trúc Duy Phong đỏ lên. "Tôi cần tài sản của ông làm gì?" Diệp Thiên cười với ánh mắt sắc bén: "Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 528, ba khế ước. Cá nhân tôi vinh nhục cũng không sao, nhưng người Trung Quốc thì không thể." Mắt Trúc Duy Phong đỏ ngầu nói: "Diệp Thiên, nếu cậu giúp tôi còn tặng luôn cậu trận quyền này." Trúc Duy Phong cũng không phải đang dọa dẫm Diệp Thiên hay thế nào, mà chỉ là những lời nói từ đáy lòng. Từ nhỏ Trúc Duy Phong đã được nghe nhiều chuyện xưa, chính là chuyện chiến tranh kháng Nhật của tổ tiên. Mối hận người Nhật Bản đó luôn sâu trong lòng, vì thế ông thực sự dám liều mạng. Trúc Tổng không nên kích động giết người Nhật Bản, không cần hai người. Diệp Thiên tươi cười nhưng lời nói mạnh mẽ khác thường, được sư phụ Lý Thiên Nguyên hun đúc. Hắn cũng không có cảm tình gì với người Nhật Bản, nếu không đã không đại sát giới ở Myanmar. Làm yên lòng Trúc Duy Phong, Diệp Thiên bước lên trước nói: Bình giã nhất lang tiên sinh, ta muốn nhận khiêu chiến của ngươi, nhưng Phất La Tư cũng muốn khiêu chiến, thật khiến ta khó lựa chọn. Y, sao không nghĩ tới chiêu này nhỉ? Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Trúc Duy Phong hiểu ra, ngầm trách mình có hai phe muốn khiêu chiến với mình thì để cho chó cắn chó trước đi. Ngươi là ai? Bình giã nhất lang nhìn Diệp Thiên không thiện chí, vừa rồi y đang chọc tức Trúc Duy Phong cũng bị người thanh niên này chen ngang. Diệp Thiên chỉ cười nhìn y nói: Ta họ Diệp, tên là Diệp Thiên, ngươi đã từng nghe chưa? Ngươi là Diệp Thiên? Bình giã nhất lang nghe thấy vậy lắp bắp son hãi, vì lần khiêu chiến này y đã chuẩn bị rất nhiều nên cũng đã nghe qua cái tên Diệp Thiên. Tuy lần trước lúc Diệp Thiên đối chiến với Đằng Thác Hải không có hình ảnh, nhưng y vẫn nghe thấy chặt đứt tứ chi của Đằng Thác Hải là người thanh niên trẻ Diệp Thiên. Ngươi có thể đại diện cho Hắc Quyền Trung Quốc sao? Thực ra mà nói, Bình giã nhất lang đang nể sợ Diệp Thiên, bởi vì Đằng Thác Hải không phải người Nhật Bản nhưng cũng đứng đầu quyền thủ, đánh nhau bằng đao thuật kiếm đạo, binh khí thì không ai bằng. Như vậy là một cao thủ kiếm đạo đã bị Diệp Thiên chém đứt tứ chi, có thể thấy hắn rất mạnh. Tôi thiểu thì Bình giã nhất lang cũng không có khả năng đối kháng với đao pháp của hắn. Diệp tiên sinh đương nhiên là có thể đại diện cho Hắc Quyền Trung Quốc, hắn giữ 30% cổ phần công ty Hắc Quyền. Sau khi nghe Bình giã nhất lang nói, Trúc Duy Phong đứng dậy, vì muốn để cho Diệp Thiên danh chính ngôn thuận đều quy cổ phần công ty về tay Diệp Thiên. Diệp Thiên liếc nhìn Trúc Duy Phong khẽ lắc đầu, nói: Bình giã nhất lang tiên sinh và Phất La Tư tiên sinh đều có hứng thú với Hắc Quyền Trung Quốc, tôi nghĩ chúng ta không thể ký một lúc cả ba khế ước như thế này được. Ba khế ước? Ký thế nào đây? Diệp Thiên vừa nói xong câu này, không riêng gì Bình giã nhát lang ngẩn cả người ra, mà cả Phất La Tư cũng không hiểu ý Diệp Thiên. Rất đơn giản, Bình giã nhất La tiên sinh đánh trước với Phất La Tư tiên sinh được một trận, chúng ta có thể ký khế ước tiếp theo. Tuy Diệp Thiên mỉm cười nhưng trong lòng vẫn rất tức giận, đã là thế kỷ 21 rồi mà đám ngoại quốc này còn dám coi Trung Quốc là miếng thịt béo bở. Không nói đến Nhật Bản ngang ngược mà nơ độ bé tí cũng dám khiêu chiến Trung Quốc, Diệp Thiên muốn nhổ hết răng bọn họ. Chúng ta đánh cược một trận rồi tiếp tục đánh với ngươi. Rất nhanh Phất La Tư hiểu ý Diệp Thiên, liên tục lắc đầu nói: Không, như này không công bằng, sau khi chúng ta đối chiến thu tiền đặt cược còn vượt xa giá trị Hắc Quyền Trung Quốc. Phất La Tư là người làm ăn, đánh trước một trận với người Nhật Bản có thể nhận, nhưng nếu y thắng Hắc Quyền của Nhật Bản, Thái Lan lại cược cho Trung Quốc, cái này không tính. Ý của Bình giã nhất lang tiên sinh thì sao đây? Vấn đề là Diệp Thiên không nhìn về phía Phất La Tư mà lại nhìn về phía Bình giã nhất lang. Bình giã nhất lang cũng không muốn chống lại Phất La Tư, lắc đầu nói: Phất La Tư tiên sinh nói rất đúng, như thế này không công bằng. Hắc Quyền Thái Lan trên thế giới rất lợi hại, mặc dù Bình giã nhất lang tự tin vào mình nhưng cũng không dám tuyệt đối nắm chắc phần thắng trong tay. Tiền cược không bình đẳng. Diệp Thiên cười nói: Không phải ta có ý đặt tiền cược ngang nhau, các ngươi có thể nhận ba khế ước này. Phất La Tư lấy kính gọng vàng, ánh mắt rào hoạt nói: Đương nhiên, đáng lẽ phải đẩy mạnh xúc tiến Hắc Quyền, chỉ cần ngươi lấy tiền đặt cược ra ta sẽ đồng ý đánh cược. Ngươi ư? Bình giã nhất lan, không phải ngươi vọng trận đấu này có thể biết ai mạnh ai yếu sao? Ánh mắt Diệp Thiên nhìn đối phương hoàn trả sự khiêu khích lúc trước. thấy mọi người đều đang tập trung vào mình, Bính Giá Nhất Lang nghiến răng nói: ta đồng ý, nhưng quyền thủ chỉ dùng tay không dùng vũ khí. Thấy Đằng Thác Hải đã thê thảm, Bính Giá Nhất Lang thấy Diệp Thiên khác thường nên đã nhằm vào hắn. Phải biết rằng vô luận kiếm đạo vẫn là đao pháp, muốn luyện đến được trình độ như Đằng Thác Hải ít nhất cũng phải khổ công 20 năm. Mà tài khí Diệp Thiên ngút trời, Bính Giá Nhất Lang nhận định hắn không có khả năng quyền pháp và đao pháp. Trong mắt y, Diệp Thiên không có vũ khí thì chẳng khác gì như hổ không có răng lanh, móng vuốt. Không được dùng vũ khí. Diệp Thiên hơi sửng sốt, hắn không ngờ Bính Giá Nhất Lang lại đưa ra vấn đề này, vì hắn cũng vốn không định dùng vũ khí. Thấy Diệp Thiên còn do dự, y cho rằng mình đã điểm đúng huyệt của đối phương, lập tức gật đầu nói: đúng, chính là không dùng vũ khí giao chiến, ngươi đồng ý ta sẽ chấp nhận ba đối chiến. Được, vậy thì không dùng vũ khí. Diệp Thiên không sao, thật ra khiến cho Bính Giá Nhất Lang há hốc mồm. Vậy đặt trước tiền, ngươi lấy tiền ra trước chúng ta chờ. Bính Giá Nhất Lang không sợ quyền thủ Hắc Quyền Trung Quốc, nhưng chống lại Phất La Tư thì y chột dạ cũng không muốn nhận ba khế ước kia. Nhưng vừa mới đưa ra yêu cầu, không ngờ Diệp Thiên đồng ý ngay. Trúc tổng, chuyện tiền vốn nhờ ngài được nhỉ? Diệp Thiên quay về phía Trúc Duy Phong, sau khi hoàn thành xong phong thủy ở Hồng Ca O Nơ Gơ trong ta, hắn cũng không còn bao nhiêu tiền mà đặt cược 53.000 vạn, đúng là chuyện hài. Không thành vấn đề, Diệp Thiên tôi sẽ chi tiền. Trúc Duy Phong gật đầu tính toán một lúc rồi nói: ngoài Hắc Quyền ở Trung Quốc ra, tôi còn định lấy thêm 8 triệu đô la đặt cược, không biết hai vị có vừa lòng không? Thái Lan và Nhật Bản đều là nơi Hắc Quyền thịnh hành ở châu Á, lợi nhuận hàng năm ước chừng khoảng 4 triệu đô la. Trúc Duy Phong lấy ra 8 triệu chẳng khác nào là thu từ hai nơi đó, đây cũng là tiêu chuẩn định giá thông dụng của Hắc Quyền. Thực ra Trúc Duy Phong không tự mình lấy số tiền kia, nhưng trong nước có quan hệ sâu rộng, nhờ các mối quan hệ đó đều có được khoản tài chính này, xem như Trúc Duy Phong đã bỏ tính mạng của mình ra. 8 triệu đô la. Phất La Tư nghĩ một chút gật đầu luôn: tôi đồng ý, đấu chiến với Nhật Bản trước, sau đó khiêu chiến với Trung Quốc. Hai nơi Hắc Quyền Thái Lan và Ấn Độ sau nội tình bên trong có điều bất thường, thậm chí rất nhiều người còn không biết 10 quyền thủ thế giới bây giờ là ai, có 3 người đã là thủ hạ của y. Cho nên Phất La Tư rất tự tin ở hai tuyến tác chiến, cứ xem như người thứ nhất dùng thì vẫn phái được một quyền thủ nữa đấu với quyền thủ Hắc Quyền Trung Quốc. Ngươi sao? Bính Giá Nhất Lang tiên sinh ư? Nếu không phía là sợ chỉ cần ngươi nói quyền thủ Nhật Bản không bằng quyền thủ Trung Quốc thì ta sẽ trực tiếp khiêu chiến với Phất La Tư tiên sinh. Diệp Thiên nhìn Bính Giá Nhất Lang với ánh mắt đùa cợt, vừa mới tối còn gọi tiếng bạn, Diệp Thiên đương nhiên là sẽ không bỏ qua tên này. Nhật Bản cũng có danh trong 10 quyền thủ thế giới. Trước lão đại bản của thế giới, Bính Giá Nhất Lang yếu thế, vậy là hôm nay y khiêu chiến đã trở thành chuyện đáng cười nhất, chỉ có thể cắn răng đồng ý. Tốt lắm, chúng ta ký khế ước đi. Diệp Thiên gật đầu cũng không để cho Bính Giá Nhất Lang có cơ hội đổi ý. Hắn nhìn về phía mọi người nói: Khắc Lai Môn tiên sinh, ngài đứng bên cạnh đã lâu, không biết là ba khế ước thì có trái với quy định không? Theo nguyên tắc, các trận thi đầu lớn của các thế lực Hắc Quyền hàng năm trai có thể đối chiến một lần, ba khế ước đã vượt quá mức cho phép nên Diệp Thiên mới hỏi ý kiến của Khắc Lai Môn. Chúng ta có nguyên tắc đánh nhau nhưng vốn dĩ cũng không có quy tắc gì cả, chỉ cần ba người đồng ý thì tôi cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Khắc Lai Môn cười giống như lão hồ ly vậy, đối với ông ta mà nói cuộc chiến càng bốc lửa thì càng hấp dẫn phú hào, tin rằng ba trận đấu kịch liệt này có thể được các phú hào đặt cược rất nhiều tiền. Tốt lắm, mới Khắc Lai Môn tiên sinh lập khế ước đi. Căn bản là Diệp Thiên không để cho Bính Giá Nhất Lang có sự nghi ngờ, quyết định sự việc nhanh, sắc bén như lưới dao vậy. Mặc dù tiền lệ chưa hề có ba đối phương đối chiến, nhưng điều kiện đặt cược cũng đã nói, định ra khế ước cũng không khó khăn gì. Chỉ gọn trong có 5 phút đồng hồ, sau đó có người mang ba khế ước đến. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 529. Ký tên. Nội dung khế ước rất đơn giản, trận đầu sẽ là Bình Giã Nhất Lang và Phất La Tư là hai huyền thủ đối chiến. Sau khi hai người phân thắng bại thì người thắng có thể khiêu chiến với Trúc Duy Phong, mà Trúc Duy Phong thì không được từ chối lần khiêu chiến này. Nhưng sau khi xem xét khế ước, Bình Giã Nhất Lang nhíu mày, bọn hắn liếc nhìn đều thấy có chỗ không ổn. Trúc Quân, xin hỏi thời gian và địa điểm đối chiến thì sắp xếp như thế nào? Lần này Bình Giã Nhất Lang mang theo ba huyền thủ đến tham dự, bên Phất La Tư cũng có một người bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu đối chiến. Nhưng còn Trúc Duy Phong thì không hề mang theo huyền thủ đến tham dự đại hội, điều này làm cho bọn chúng có hơi nghi ngờ, ngộ nhỡ nếu mình đánh xong hơn một năm nữa Trúc Duy Phong mới tiến hành thi đấu thì chẳng phải là đem bản thân đi đùa giỡn sao. Việc này, sau khi nghe Bình Giã Nhất Lang nói xong, Trúc Duy Phong không bình tĩnh được nhìn Diệp Thiên, hắn cũng không làm chủ được. Diệp Thiên cười lạnh lùng, nhìn về phía Bình Giã Nhất Lang nói: sau khi hai người các ngươi đối chiến xong, chúng ta sẽ thi đấu ngay, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành được. Bất cứ lúc nào? Diệp Thiên nói làm cho Phất La Tư lặng đi một chút, hỏi: các ngươi không có huyền thủ thi đấu trên thuyền thì tiến hành sao đây? Phất La Tư cũng đang là đại lão hắc huyền, y đã sớm thèm thuồng thị trường khổng lồ Trung Quốc từ lâu. Cho nên lúc Trúc Duy Phong và Diệp Thiên lên thuyền, y đã luôn để ý đến hai người. Xe Thiên có thân phận để đăng ký nhưng không có thân phận huyền thủ. Diệp Thiên nhìn Phất La Tư thản nhiên nói: ta sẽ tham gia thi đấu, ngươi đánh hạ. Diệp Thiên làm cho Phất La Tư giật mình, y nhìn Diệp Thiên một lúc lâu rồi nói: thanh niên, ngươi có biết hàng năm trên đại hội thi đấu hắc quyền có bao nhiêu người chết không? Không biết. Diệp Thiên lắc đầu nói thành thật: là 98%, nói cách khác thì cứ 100 cuộc thi đấu chỉ có khoảng 2 người thất bại còn sống, hơn nữa 2 người kia có sống được cũng thành tàn phế. Lúc này Phất La Tư đã tỏ vẻ không còn lịch sự gì, chính là một cổ điên cuồng. Y rất muốn chứng kiến Diệp Thiên sau khi nghe những lời này phải tè dầm ra quần. Người thắng đương nhiên sẽ không chết, ta sẽ không thất bại. Nhưng Phất La Tư liền thất vọng, vì Diệp Thiên vẫn điềm tĩnh, ngữ khí rất thản nhiên, giống như chuyện mình sẽ thắng là đương nhiên. Cậu thanh niên này điên rồi, thần kinh của hắn đúng là không bình thường, thi đấu cho hắc quyền ở đâu vậy? Thân thể của hắn sẽ bị xé xác ra thôi. Không riêng gì Phất La Tư phải kinh ngạc mà những người xem vây quanh đó cũng vậy. Họ cảm thấy biểu hiện của Diệp Thiên đúng là ngang ngạnh. Phải biết rằng bọn họ đều là những đại lão kinh doanh hắc quyền, đương nhiên biết về hắc quyền họ đều phải có sát khí trên cổ. Đây là bản tính vốn có của quyền thủ hắc quyền. Không có loại sát khí này, nếu không có loại sát khí này thì e rằng ngay cả dũng khí bước lên võ đài cũng không có. Hơn nữa huyền thủ đương nhiên phải cường tráng, cho dù năm đó Trung Quốc là Đường Long Thủ cũng là người phải có cơ bắp. Biểu hiện của Diệp Thiên không có loại sát khí này, quần áo hắn mặc chỉ như một sinh viên cũng có chút giống dân trí thức, nhưng tuyệt đối không giống tí nào với một huyền thủ. Cho nên ngoài người biết Diệp Thiên là Trúc Duy Phong thì những người ở đây gồm cả Bình Giã Nhất Lang đều cho rằng đầu óc Diệp Thiên bị căng gân nên đã chạy đến đây ăn nói mê sảng. Người thanh niên, nói ra thì phải chịu trách nhiệm, thực sự ngươi muốn tham gia thi đấu hắc quyền sao? Thấy Diệp Thiên không hề thay đổi trước sự bàn tán xung quanh, Phất La Tư nghiêm túc hỏi: tình hình này thì nhất định là một kẻ điên, hoặc là kẻ quá tự tin. Diệp Thiên nghiêm chỉnh, sáng suốt, không hề giống một kẻ điên. Vậy thì chỉ còn một khả năng, hắn chính là cao thủ giấu nghề. Sau khi nghe Phất La Tư nói, những người vây quanh cũng hiểu một chút. Tiếng cười đã thưa dần, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Thiên. Diệp Thiên không hề thay đổi vẻ mặt nói: không sai, nếu ngươi không tin lời ta thì có thể viết tên ta. Được, vậy chúng ta ký vào khế ước. Mặc dù Phất La Tư là người Ấn Độ nhưng không tin Phật giáo, không hề làm những việc tích đức, y chỉ muốn Diệp Thiên phải chịu chết trên võ đài. Vậy thì chẳng khác gì đem hắc quyền Trung Quốc tặng cho y rồi. Diệp Thiên, ta nhắc lại lần nữa, lần này thi đấu tuyệt đối không dùng binh khí. So với Phất La Tư, Bình Giã Nhất Lang cẩn thận hơn. Binh khí dù có nhỏ bao nhiêu, Diệp Thiên cũng có thể thành một kiếm đạo. Không thành vấn đề, Bình Giã Nhất Lang có phải ngươi đang sợ không? Diệp Thiên gật gù, vẻ đùa cợt nói tiếp: hiện tại ngươi còn chưa ký vào khế ước, ngươi hoàn toàn có thể rút lui, ta sẽ thi đấu tê, sơ, u, v, quy, quy cơ tiếp với Phất La Tư tiên sinh. Diệp Thiên có ý xếu cợt Bình Giã Nhất Lang y đỏ mặt nhưng trấn tĩnh được nói: được, vậy chúng ta cùng ký vào khế ước. Tuy trong lòng có chút bất an nhưng Bình Giã Nhất Lang vẫn tin tưởng vào quyền thủ của mình. Đương nhiên Trung Quốc và Thái Lan là hai thị trường khổng lồ, đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến y dao động, khiến cho người ta phải sửa khế ước một lần nữa, thêm thời gian thi đấu vào. Bình Giã Nhất Lang và Phất La Tư kiểm tra kỹ càng rồi mới ký tên. Đợi sau khi Trúc Duy Phong ký xong, ba khế ước này đã hoàn thành phân làm bốn bản, ngoài ba người nước ngoài ra, Khắc Lai Môn giữ một bản. Thời gian thi đấu vào lúc 9 giờ tối mai, trận đầu là Bình Giã Nhất Lang thi đấu, người thắng sau 12 giờ sẽ khiêu chiến với Diệp Thiên. Được rồi, các vị, tôi muốn đi nghỉ, chúng ta tối gặp lại. Thấy Trúc Duy Phong cất kỹ khế ước, Diệp Thiên thay mặt nói một câu: ngày mai khi tiến hành thi đấu không được cho vũ nữa khỏa thân để gây áp lực cho hắn. Biểu hiện của Diệp Thiên mọi người không nói gì, vì các nơi giải trí, lắc lư trên thuyền đều là của các ông chủ, còn các tuyển thủ đều được nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi ký tên vào khế ước, Trúc Duy Phong cũng không còn tâm trạng gì mà chơi đùa với đàn bà nữa, vì khi cuộc thi đấu bắt đầu nhất định ông ta phải thực hiện tiền đặt cược 8 triệu đô la, với ông ta mà nói cũng là một con số lớn. Chỉ cần tham gia trận thi sơ này lập tức sẽ thay đổi chế độ đãi ngộ. Lúc Diệp Thiên và Trúc Duy Phong trở về phòng khác cũng bị phục vụ dẫn lên tầng cao nhất của du thuyền, căn phòng rất xa hoa. Được rồi, mấy đồ đó đặt ở đây, cậu ra ngoài đi. Sau khi Trúc Duy Phong đưa tiền boa cho phục vụ, thấy Diệp Thiên đang ngắm biển ở ban công liền kéo lại, lo lắng nói: Diệp Thiên, cậu có nắm chắc không? Làm gì mà phải để cho tôi ký tên gấp như vậy? Cất cái khế ước trong túi quần mà nặng như một quả núi đặt lên đầu Trúc Duy Phong vậy, không nói đến 8 triệu đô la tiền đặt cược mà còn là cả sự an toàn của Diệp Thiên. Tuy trình độ quyền thuật của Diệp Thiên trên võ đài rất tinh xảo nhưng bây giờ là võ đài quốc tế, vốn vẫn tin tưởng Diệp Thiên nhưng Trúc Duy Phong vẫn cảm thấy thấp thỏm. Nếu thực sự Diệp Thiên bị thua thì Trúc Duy Phong không biết phải đối mặt như thế nào với sự tức giận của Tống gia, hay là nữ vương Hào đã mê hoặc được hắn. Tiểu tử nhà ngươi, vừa rồi đã quên là mình liều mạng ư? Diệp Thiên nhìn Trúc Duy Phong cười nói: chỗ này đều có thái tử yêu nước, để tôi giúp ông thì sao nào? Thực ra mà nói, biểu hiện của Trúc Duy Phong khiến cho Diệp Thiên phải nhìn ông bằng con mắt khác. Không giống với một ông chủ bình thường, thật là đáng khen. Ta nuôi cậu, năm đó là anh tới từ mưa bom lửa đạn. Trúc Duy Phong bị Diệp Thiên chọc tức nói: chuyện này không phải trò đùa, tiền thì tôi có thể chịu được, nhưng ngộ nhớ cậu có xảy ra chuyện gì thì là đã giết cả tôi rồi. Không sao, cứ coi như tôi không thắng nhưng vẫn có khả năng tự bảo vệ mình. Diệp Thiên cảm nhận được sự lo lắng của Trúc Duy Phong, nói: như vậy đi, ông đi tìm Lão Đằng nói lường trước Bình Giã Nhất Lang và Phất La Tư, càng đầy đủ càng tốt. Trước kia có vĩ nhân đã từng nói có thể khinh thường kẻ địch trên trận chiến, nhưng phải coi trọng chiến thuật trên trận chiến của kẻ địch. Diệp Thiên cũng không phải người ngạo mạn, đến bây giờ khi hắn tiến được vào siêu phàm cũng không coi mình là vô địch thiên hạ. Được, tôi đi đây, lát nữa sẽ quay về. Trúc Duy Phong gật đầu khâm phục, hiển nhiên là ông biết tầm quan trọng của những tài liệu này, mở cửa phòng gọi điện thoại rồi vội vàng chạy tới phòng Đằng Thác Hải. Đại sư huyên mà thấy tôi lại nói tôi quá quan trọng chết chóc. Ngồi trong phòng khách, Diệp Thiên nhìn gương mặt của mình trong gương cười khổ, lông mày phóng ra sát khí cực mạnh. Nhưng người tập võ chú ý dùng đúng sát khí, nếu gặp chuyện trái với lương tâm còn tránh được. Diệp Thiên tự hỏi cuối đời mình có thể tiến đến tu vi tâm cảnh không? Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 530, tất thắng. Diệp Thiên sao lại lỗ mãng như vậy? Bính Giá Nhất Lang và Phất La Tư không phải dễ chọc vào đâu. Đồng Thăng Hải đi theo Trúc Duy Phong vào phòng cũng chẳng thèm khách sáo, liền lớn tiếng với Diệp Thiên, ông ta kinh doanh hắc quyền đã gần 20 năm, thừa biết nó tàn khốc và tanh mùi máu như thế nào. Phải biết rằng đánh trong hắc quyền chưa chắc võ công của ai cao hơn sẽ thắng, điều quan trọng là tâm tính nhất định phải ngang tàn, không màng sống chết thì mới có thể còn sống mà đứng cuối cùng trên võ đài. Đồng Thăng Hải biết Diệp Thiên có đánh một trận trong hắc quyền nhưng dù sao cũng không phải là đánh mà không có quy tắc gì. Lúc đó Diệp Thiên còn dùng vũ khí cho nên Đồng Thăng Hải không nhìn được Diệp Thiên mới có thể thắng, hơn nữa nếu chỉ cần không cẩn thận thì không chừng Hải đã mất mạng rồi. Lão Đồng kích động như vậy làm gì cơ chứ? Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười, vừa nhìn vừa sửng sốt, nói: An Đức Duy Kỳ cũng tới rồi. Có sức mạnh và không xung đột với người khác thì Diệp Thiên tỏ ra kính trọng. Mặc dù người to cao này đang ở trong nước sinh ra thần chân Trương Tam, nhưng hắc quyền vố tàn khốc như vậy, tài nghệ không bằng ai thì có chết đi cũng chẳng hay ho gì. Diệp Thiên, cảm ơn viên thuốc thần kỳ của cậu. Nếu như không có nó thì chắc bây giờ tôi cũng không còn ở trong này được nữa rồi. Thấy Diệp Thiên, An Đức Duy Kỳ xúc động. Vốn dĩ từ sau khi bị thương anh ta cho là mình đã giã từ hắc quyền, nhưng không ngờ chỉ cần dùng nó hơn một tháng có thể đã được phục hồi trở lại. An Đức Duy Kỳ, nếu ông không xuất hiện có lẽ sẽ hay hơn đấy. Diệp Thiên nhìn sắc mặt An Đức Duy Kỳ, Diệp Thiên thấy kinh người, bởi vì giữa ấm đường của ông ta xuất hiện màu đen nồng đậm rồi cả hơi thở. Trong mắt Diệp Thiên thì đây là tử khí. Diệp gia, đây là lần cuối tôi tham gia thi đấu ở hắc quyền. Lão bản đồng ý, sau khi tôi đánh xong sẽ cho tôi đi và sống một cuộc sống bình lặng. An Đức Duy Kỳ có vẻ tươi cười, nói tiếng Anh không khá lắm. Diệp Thiên còn không hiểu hàm ý bên trong câu nói của ông ta. Lão đồng, ông có nói cho ông ta biết đối thủ của mình là ai không? Diệp Thiên nhìn về phía Đồng Thăng Hải đầy vẻ trách móc. Đương nhiên là có, Diệp gia cậu nghĩ tôi là người như thế nào vậy? Đồng Thăng Hải hiểu ý Diệp Thiên liền cười khổ nói: An Đức Duy Kỳ là người tự do, anh ta nói chuẩn bị kết hôn với người Nga cho nên mới muốn đánh nhau lần cuối thi đấy với hắc quyền để lấy số tiền đó lo cho cuộc sống sau này. Sở dĩ An Đức Duy Kỳ vào hắc quyền hoàn toàn là vì gia đình anh ta có biến cố lớn. Lần này bị thương cũng nhận ra Nga La Tư hộ sĩ thường xuyên chăm nom, hai người đã nảy sinh tình cảm cho nên An Đức Duy Kỳ mới có suy nghĩ muốn rời khỏi hắc quyền. Nhưng mấy năm nay An Đức Duy Kỳ kiếm tiền rất dễ dàng nhưng cũng tiêu rất nhanh, số tiền còn lại trong tay cũng không đủ cho quãng đời còn lại, anh ta chỉ biết rất người để kiếm tiền và có được tiền. Diệp gia cậu không cần lo lắng. An Đông Ni cũng sai huấn luyện xe Bezia mà ra, tuy tôi không dạy nhưng cũng biết nhược điểm của hắn ta, tôi có cách xử lý. An Đức Duy Kỳ nói tiếng Anh chẳng ra gì, tiếng Trung thì nghe hiểu được vài câu. Sau khi nghe Đồng Thăng Hải và Diệp Thiên nói chuyện, ánh mắt tỏ ra đầy cảm kích. Trong mắt những lão bản và những người khác, hắc quyền chỉ là một cỗ máy giết người, bọn họ sợ nhưng tuyệt đối không tôn trọng những quyền thủ trong hắc quyền, cũng như không thèm màng đến sự sống chết của họ. An Đức Duy Kỳ thấy Diệp Thiên rất trân trọng mình, điều này khiến cho ông ta cảm động chưa từng thấy. An Đông Ni có nhược điểm. Nhược điểm gì? Sao mà cậu biết được? Thấy vẻ tự tin của An Đức Duy Kỳ, Diệp Thiên cũng có chút tò mò. Đặc điểm chính của An Đông Ni chính là quét chân, nhưng thủ đoạn công kích của y chỉ có một loại, chỉ cần tiếp cận được sau đó vặn gãy cổ của y. Lúc y đang huấn luyện trong trại Sa Bezia đã từng là thủ hạ của tôi. An Đức Duy Kỳ cười tàn nhẫn, trong lòng những quyền thủ hắc quyền chỉ có sự thương hại. Cái chết ở trên võ đài đã từng nói gặp được hậu bối như gặp được người thân, huyên đệ, vậy nên sống chí cũng cần tương bác. An Đức Duy Kỳ, cậu không phải An Đông Ni đã từng là đối thủ, nếu lên võ đài thì ít phải chết. Thấy An Đức Duy Kỳ cười nhích mép, Diệp Thiên không đành lòng, thực sự hắn có thích người cao to này nên không muốn thấy cậu ta phải chết trên võ đài. Diệp, tuy tôi đánh không lại bạn cậu nhưng tôi tin An Đông Ni cũng không đánh lại được lão đầu kia, cậu đừng có vì thế mà coi thường tôi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, An Đức Duy Kỳ có vẻ không vui. Tính cách của cậu ta điển hình cho người Nga La Tư, hỉ nộ tất cả đều biểu hiện trên khuôn mặt. Diệp Thiên, An Đức Duy Kỳ vẫn rất mạnh. Lần trước sau khi thua cậu ở Trung Quốc, cậu ta tăng 50mm rồi lên 400mm, xem như cũng không kém An Đông Ni bao nhiêu. Đồng Thăng Hải quên một lúc khi nghe thấy Diệp Thiên nghi ngờ An Đông Ni đã nói giúp cậu ta, ông ta không hy vọng An Đức Duy Kỳ sẽ thua trận, nếu không thì một hai chục năm khổ cực kinh doanh hắc quyền đã chắp tay mà tặng cho người ta. Lão Đồng, năm nay An Đông Ni bao nhiêu tuổi, An Đức Duy Kỳ bao nhiêu? Diệp Thiên lắc đầu nhìn về phía An Đức Duy Kỳ, nói: tôi biết trước kia cậu ở làm huấn luyện viên ở trại Xe Bezia, cậu cũng biết huấn luyện tàn khốc bao nhiêu học viên, mà mấy năm nay cậu cũng muốn thoát khỏi cuộc sống này, cậu không phải là đối thủ của An Đông Ni. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, sắc mặt An Đức Duy Kỳ chợt thay đổi. Theo như lời Diệp Thiên thì bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ trại huấn luyện Xe Bezia tàn khốc, nơi đó quả thực như là địa ngục. Trại huấn luyện Xe Bezia là nơi bắt nguồn những phức tạp của các quyền thủ, những kẻ đầu đường tay đấm, nhưng bọn hắn chỉ cần bước vào trại huấn luyện thì cũng có thể trở thành máy móc giết người kịch liệt. Xung quanh trại huấn luyện có hàng rào điện, lưới điện, súng vác vai, đạn lên nòng, cảnh vệ tuần tra, nếu phản kháng thì chỉ có đưa đến họa sát thân. Từ ngày đó các quyền thủ luôn phải đối mặt với lựa chọn sinh tử. Chỉ 2 giờ đồng hồ các quyền thủ phải hoàn thành từ 6 châm lần 100mm thâm ngồi, 4 giờ đá gãy 30 tấc anh cọp gỗ, đóng kín tay với 6 con chó săn, 2 tay nhấc bổng 2 huấn luyện viên lên, rất nhiều người đã bị thương vong trong trại huấn luyện. Mọi người chết và bị thương đều bị chôn sạch, từ chối huấn luyện sẽ bị xử quyết ngay tại chỗ. Ở trong này đúng là không tưởng tượng được, quyền thủ là sản phẩm không xứng thì sẽ bị hủy hoại. Ban đêm huấn luyện viên thường xuyên lui đến khu ký túc xá của quyền thủ, dùng soi quật bọn họ. Sau đó các nhóm quyền thủ đều được rèn ra một kỹ năng, chỉ cần có một động tĩnh là bọn họ lập tức phản ứng. Nếu không đạt yêu cầu, các quyền thủ nhẹ thì bị đánh tàn nhẫn, mà nặng thì sẽ bị xử quyết ngay tại chỗ. Ở thế giới hắc quyền, mấy chữ quyền thủ Xe Bezia đủ để cho người ta nghe thấy mà sợ mất mật. Hiện nay 10 quyền thủ đứng đầu thế giới tất cả đều xuất thân từ trong trại huấn luyện Xe Bezia. An Đức Duy Kỳ đã hơn 40 tuổi, cũng đã sớm cảm nhận được thể lực của mình không còn phong độ. Mấy năm nay thắng chủ yếu để dựa vào kinh nghiệm, cho nên vừa rồi khi Diệp Thiên nói thực sự đã làm dao động đến lòng tự tin của ông ta. Diệp gia, sao ngài có thể như vậy được? Thấy An Đức Duy Kỳ bị Diệp Thiên ba hoa vài câu làm cho lặng xuống mà Đồng Thăng Hải nóng cả mắt. Người ra tay cũng chỉ có An Đức Duy Kỳ không hơn, vốn dĩ thực lực của An Đức Duy Kỳ cũng không bằng An Đông Ni. Nếu như ngay cả lòng tin tất thắng cũng không thì một chút cơ hội thắng cũng làm gì có. Diệp Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói: Lão Đồng, lời khuyên của tôi muốn biết thực lực của An Đông Ni và Bình Giã Nhất Lang so với nhau thì ai lợi hại hơn? Đương nhiên là An Đông Ni rồi, hiện nay y là số một thế giới, nếu không bị Lỗ Đạo Phu lừa thì làm sao có thể ký tên vào khế ước được. Đồng Thăng Hải tỏ vẻ tức giận, lúc trước ông ta tin chắc An Đức Duy Kỳ có thể thắng An Đông Ni, nói thẳng ra chỉ là để an ủi tâm lý mà thôi. Số một thế giới, không biết lực công kích của y có đột phá được vào cảnh giới siêu phàm hay không. Diệp Thiên nói không nên lời, vẻ mặt kỳ lạ. Hắn có thể khẳng định lực công kích của An Đông Ni có thể đạt đến nơi tuyệt hảo như một cao thủ, nhưng rốt cuộc mạnh đến thế nào thì Diệp Thiên cũng không biết được. Sở dĩ lần này đồng ý với Trúc Duy Phong sẽ ra tay, trừ Bình Giã Nhất Lang và Phất La Tư ra thì không để mắt gì đến Trung Quốc. Còn sự hiếu thắng tác quái trong lòng Diệp Thiên luôn là cao thủ tính mịch, hắn cũng muốn lĩnh giáo cao thủ đệ nhất thế giới. Lão Đồng, làm đồng môn đừng trách tôi không cho ông cơ hội. Sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Thiên nói: Nếu ông có thể mang An Đông Ni đến thi đấu đến ngày thứ ba mà tôi vào trong trận đấu ngày mai lại không có ai bị thương, thì tôi sẽ giúp ông xuất chiến với An Đông Ni. Muốn chiến, liền ngay chiến tranh thế giới thứ nhất. Người luyện võ trốn trong nhà đánh bao cát là có thành quả, lúc đó mới có thể đột phá trong chuyện sinh tử. Diệp Thiên tiến vào nơi tuyệt hảo đã lâu, thế nhưng hắn lại muốn nắm lấy cơ hội lần này để tôi luyện tâm tính của mình. Còn nếu chiến bại sẽ chết, hiện thực tàn khốc này Diệp Thiên sẽ không đi lo cho họ. Nếu nói bại khi chưa chiến thì sẽ không có lòng tin tất thắng. Như vậy căn bài là hắn không cần lên võ đài, cái chết là kết thúc không phải nghi ngờ gì nữa.